Chương 8. Vô tình nhất là đế vương. Tại điện nghị sự, Mộ Dung Cảnh oai nghiêm ngồi trên long ỷ, Thẩm Tố Nhi bị ép phải ngồi cạnh bên ngài, ánh mắt của Mộ Dung Cảnh lạnh lẽo, cất lời hỏi: "Người quỳ dưới kia là ai? Mau ngẩng đầu lên để chấm xem." Người bên dưới còn chưa kịp đáp lại, bên cạnh ngài đã truyền lại giọng nói lý nhí: "Không phải chứ, ngay cả thê tử của mình mà cũng không nhận ra." Thẩm Tố Nhi bình thản đưa lời, tiếp đó khóe miệng nàng tức thì khẽ co giật, dường như đã ý thức được mình lại nói sai điều gì đó. "Hoàng thượng, coi như thần thiếp chưa nói gì, mau thẩm án đi." Nói xong, nàng ngáp dài một cái, tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Đôi mắt Mộ Dung Cảnh đã không còn lạnh như lúc nãy, nhưng vẫn cực kỳ khó đoán. Bắt đầu thẩm án, lần này Thẩm Tố Nhi không nói chen vào. Trong suốt quá trình tra xét, cuối cùng Tuyết Nhi cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Dồn nén bì thương, nàng ngước mắt nhìn Mộ Dung Cảnh, nước mắt long lanh hỏi: "Hoàng thượng, ý của ngài là ta chính là thích khách?" "Lẽ nào không phải?" Mộ Dung Cảnh lạnh lùng hỏi lại. Tuyết Nhi đưa mắt nhìn sang Thẩm Tố Nhi, dường như muốn nhìn rõ. Nàng ta chính là hoàng hậu mới, một hoàng hậu có thể ngồi cùng long ỷ với ngài. Nhớ lại năm xưa, bản thân đã bao giờ nhận được đối đãi như vậy? Người ngoài thường nói nàng nhận được ân sủng của hoàng thượng, thực ra chỉ có nàng mới biết. Ngài hoàn toàn không yêu nàng, có lẽ ngài cũng chẳng yêu bất cứ người phụ nữ nào trong hậu cung này cả. "Hoàng thượng, ngài đã không còn tin tưởng Tuyết Nhi nữa sao?" Ánh mắt nàng tràn ngập kỳ vọng. Thẩm Tố Nhi ngồi trên long ỷ, nhìn xuống người phụ nữ đang quỳ dưới, thì thầm lên tiếng: "Ngốc hả?" Mộ Dung Cảnh lần nữa đưa mắt liếc sang người phụ nữ bên cạnh, khiến Thẩm Tố Nhi tỉnh táo ra vài phần, lặng nhìn Mộ Dung Cảnh rồi lập tức cúi mặt né tránh. Chắc kiếp trước hai người là oan gia, ngay từ đầu gặp mặt đến giờ có khi nào không xảy ra mâu thuẫn. Mộ Dung Cảnh lại nói: "Hoàng hậu, nàng thử nói xem, tại sao nàng ấy lại ngốc?" Thẩm Tố Nhi tử tốn đáp: "Hoàng thượng thực không biết sao, tự cổ hồng nhan thường bạc phận, thần thiếp nhìn người phụ nữ đó khuynh nước khuynh thành, e là sẽ chôn thây trong nhà đế vương thôi." Nàng đáp rất bình thản, không hề sợ hãi. Mộ Dung Cảnh chẳng biết nên đáp lại thế nào, cho dù tức giận cũng không thể phát tiết ra được. Ngài đưa mắt nhìn xuống người phụ nữ đang quỳ chất vấn: "Tuyết Nhi, vết thương của nàng do thứ gì gây ra?" Không biết tại sao, khoảnh khắc cơ thể Tuyết Nhi toát ra mấy phần ngạo khí. "Thần thiếp không phải thích khách, tin hay không tùy các người." Nhưng ngẫm kỹ lại, thái độ của nàng không phải là ngạo nghễ, mà là tức giận sinh ra từ đố kỵ. Ánh mắt nàng oán hận nhìn về phía Thẩm Tố Nhi. Dựa vào thứ gì, tại sao nàng ta có thể nói chuyện với hoàng thượng bằng ngữ khí đó? Thế nhưng điều đáng giận hơn là ngài lại không hề trách tội. Mỹ nhân tuyệt sắc, cho dù tức giận trông cũng rất động hồn, thật khiến cho bao người không khỏi xót thương. Sắc mặt Mộ Dung Cảnh biến đổi, ánh mắt phát ra tia sát ý, khiến không khí đại điện đột ngột trở nên căng thẳng. Đã ở trong lãnh cung một thời gian rồi, không những nàng chẳng biết điều, lại còn dám nói chuyện với trẫm bằng cái giọng đó. Khuôn mặt Tuyết Nhi biến sắc, rơi vào hoang mang. Tại sao nàng lại nói với hoàng thượng bằng giọng điệu đó? Nhất thời kinh hãi, nàng ngây lặng người đi. Mộ Dung Cảnh đưa mắt liếc qua cung nữ Tiểu Thúy bên cạnh, nghiêm giọng hỏi: "Vậy ngươi trả lời thay nàng ấy đi, không được phép giấu giếm." Tiểu Thúy sợ đến mức run lẩy bẩy toàn thân. Chuyện này hoàn toàn không liên quan tới nàng. Sắc mặt nàng tức thì chuyển sang trắng bệch, quỳ rạp dưới đại điện không nói thành lời. Vốn dĩ nàng chỉ là một tiểu nha đầu, trước giờ chưa từng gặp qua chuyện tày đình như vậy. Trước mặt hoàng thượng cũng chẳng phải biết bảo vệ chủ nhân như thế nào. Hồi bẩm hoàng thượng, chủ nhân Tuyết Nhi nói người bị người ta gây thương tích. Là ai gây ra thương tích? Ở chỗ nào hả? Nô tỳ nghe chủ nhân nói, đó là vết kiếm gây ra, có người xông vào hoa viên gây thương tích cho chủ nhân. Hoàng thượng, chủ nhân sức khỏe yếu đuối, lại không biết võ công, người sao có thể là thích khách được? Xin hoàng thượng minh xét. Tiểu Thúy càng nói càng trôi chảy, Mộ Dung Cảnh lạnh lùng. Nếu người dám nói dối câu nào, trẫm sẽ xử tội lăng trì. Nô tỳ không dám dối gạt hoàng thượng. Tiểu Thúy quỳ rạp xuống đất, đến thở cũng không dám thở mạnh. Mộ Dung Cảnh lại lạnh lùng liếc mắt qua chỗ Tuyết Nhi. Tuyết Nhi thấy vậy không khỏi kinh hãi. Hoàng thượng đang tức giận sao? Nàng cắn môi đến mức bật cả máu, trong lòng cực kỳ sợ hãi, ánh mắt uất ức cúi gằm xuống, run run đáp. Hoàng thượng, xin lỗi ngài, thần thiếp thực vô tâm. Cầu xin ngài bớt giận, đều là lỗi của thần thiếp, đã khiến ngài tức giận. Tính cách nàng lại trở nên yếu mềm, giống như trước kia khi sắc mặt Mộ Dung Cảnh không tốt, nàng thường nói chuyện với ngài như vậy. Lúc đó ánh mắt ngài dịu xuống, thế nhưng hôm nay ánh mắt đó không hề biến đổi. Mộ Dung Cảnh khẽ hừ một tiếng, sắc mặt vẫn đặc biệt khó coi. Sau cùng, Tuyết Nhi chẳng thể nhẫn nhịn thêm được nữa, bật khóc thành tiếng. Hoàng thượng, trong lòng thần thiếp cảm thấy uất ức, thần thiếp chẳng làm sai gì hết, luôn luôn an phận thủ thường, vậy mà bị oan đẩy vào lãnh cung, bao lâu nay chẳng thể gặp được người. Hàng ngày thần thiếp sống thê lương ảm đạm, bất hạnh biết bao, chẳng dám suy nghĩ quá nhiều, lại càng không dám oán hận mà nảy sinh ý định thích sát Tiếu Quý Phi. Vậy nàng mau trả lời, vết thương này từ đâu mà có? Do vật gì gây ra? Mộ Dung Cảnh chẳng bận tâm đến những lời của Tuyết Nhi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Khoảnh khắc này, Tuyết Nhi biết, cho dù không có ai tin tưởng, ít nhất nàng cũng phải nói. Vì không ngủ được, thần thiếp ra ngoài hoa viên dạo mát, bỗng đầu có một người bịt mặt xuất hiện, tấn công. Thần thiếp nhất thời hoang mang, theo phản xạ đưa tay ra đỡ. Có điều sau khi chém vào cánh tay thiếp, người đó liền biến mất, rồi hoàng thượng xuất hiện. Mộ Dung Cảnh lại nói, những lời quỷ quái như thế, nàng cho rằng trẫm sẽ tin sao? Thì ra hoàng thượng nghe hiểu được những lời của quỷ, thực không tệ chút nào. Thẩm Tố Nhi lầm bầm tự nói với bản thân, có điều Mộ Dung Cảnh ngồi sát, nghe thấy toàn bộ. Quả nhiên, Mộ Dung Cảnh mọi khi dù Thái Sơn có đổ sập xuống cũng không biến sắc. Suýt chút nữa phát cáu ngay trước đại điện, nhẫn nhịn coi như không nghe thấy điều gì, ngài liền quay sang chất vấn. Lâm Ngọc Nhi, mau nói xem, vết thương của nàng là do cái gì gây nên? Hà, bây giờ chẳng phải là biết cả tên tuổi rồi sao? Lâm Ngọc Nhi còn chưa kịp đáp lại, người phụ nữ nhắm mắt giả vờ ngủ gật bên cạnh lại lầm bầm cảm thán. Ngay giây sau, Mộ Dung Cảnh trợn mắt lên, gân xanh nổi cuồn cuộn. Ngữ khí đó thực khiến người ta muốn giơ tay bóp chết nàng ngay tại chỗ. Thực đúng là khiến người khác vừa yêu, vừa hận, vừa tức giận mà. Mộ Dung Cảnh mím môi không nói, lạnh lùng lườm Lâm Ngọc Nhi. Lâm Ngọc Nhi yếu đuối không ngừng run rẩy, quỳ dưới đất, bộ dáng đáng thương vô cùng, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa biết bao uất ức, đau khổ. Hoàng thượng, thần thiếp hoàn toàn không biết chuyện này, vết thương là do thần thiếp không cẩn thận gây ra. Là thứ gì gây ra? Dạ, là thanh trúc. Nàng dịu dàng đáp, Mộ Dung Cảnh cau mày hạ lệnh. Mau truyền thái y. Bất cứ chuyện gì cũng phải có chứng cứ. Lâm Ngọc Nhi có phải bị thương do thanh trúc, truyền thái y tới kiểm tra là rõ ngay. Thái giám nhận lệnh nhanh chóng đi truyền thái y. Lão ngự y tuổi trung niên vốn đang hầu bên ngoài điện lập tức tiến vào, cung kính khom người hành lễ. Lão ngự y hành nghề nhiều năm, thế nên chỉ cần nhìn qua là biết vết thương do vật gì gây nên. Trước tiên ông xem xét qua vết thương của Hoàng hậu Tuyết Nhi. Theo kinh nghiệm lâu năm, lập tức kết luận vết thương này là do binh khí sắc nhọn gây ra, không phải là đao thì là kiếm. Sau đó lại quay sang kiểm tra vết thương bên tay trái của Lâm Ngọc Nhi. Chỉ nhìn qua đã thấy vết thương sức rất sâu, thập phần nguy hiểm. Vết thương này mới được xử lý qua bằng cách rắc ít thuốc cầm máu. Nếu không xử lý ngay, e là sẽ phế bỏ. Lão ngự y sau khi kiểm tra một hồi kỹ lưỡng, liền đưa lời bẩm báo. Hoàng thượng, Lâm Phi bị thanh trúc gây thương tích, do xử lý vết thương qua loa. Những sợi trúc nhỏ vẫn còn trong thịt, thần phải xử lý thận trọng cho nương nương, nếu không e là cánh tay này sẽ bị tàn phế mất. Những lời ngươi nói là thật sao? Đôi mắt tràn đầy hoài nghi của Mộ Dung Cảnh khẽ nhau lại. Lão ngự y thành thật đáp. Thần không dám nói dối nửa câu, hoàng thượng hãy phái người lại gần tra xét. Trần Thủ, ngươi mau quay lại xem. Mộ Dung Cảnh tức thì ra lệnh. Tuân chỉ. Trần Thủ thân là võ phu, hàng ngày tiếp xúc với gươm đao, đương nhiên có thể phân định được đó là vết thương do thứ gì gây nên. Chàng ngồi xuống dưới kiểm tra, nhìn thật kỹ, đích thực vết thương này không giống như bị kiếm sắc gây ra, cũng thấy rõ những sợi trúc còn găm trong thịt. Hồi bẩm hoàng thượng, đây là vết thương do thanh trúc gây ra. Mộ Dung Cảnh vẫn tỏ ra nghi hoặc, bất giác, nhìn sang người phụ nữ đang chống một tay lên thành ghế bên cạnh, khuôn mặt nàng bình tĩnh, không thấy bất kỳ biến đổi nào. Tại sao lại không nói gì? Yên tĩnh quá, ngài lại cảm thấy không quen chút nào. Cả người Thẩm Tố Nhi cứng đờ, khẽ hắng giọng, tỏ ra ngạc nhiên. Ồ, thì ra hoàng thượng thích nghe thần thiếp nói chuyện sao? Thẩm Tố Nhi có chút bất ngờ, nhưng lại cảm thấy khá thú vị. Không chọc giận ngài, phải chăng nàng sẽ chết? Bộ Dung Cảnh nhíu chặt đôi mày, không nhìn Thẩm Tố Nhi nữa, tiếp tục thẩm vấn. Kết quả Tuyết Nhi không có nhân chứng, lại chỉ là lời khai từ một phía, đáng nghi ngờ nhất. Mộ Dung Cảnh không có gì để nói, lại đưa mắt nhìn sang Lâm Ngọc Nhi. Lâm Ngọc Nhi uất ức, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hoàng thượng, ngài hà tất phải làm khó thần thiếp? Thần thiếp ở trong cung vốn thường bị người khác ăn hiếp. Nếu tiểu tỷ tỷ không thương, e là bệnh chết trong cung rồi, làm sao lại sinh lòng hãm hại tỷ tỷ được? Còn nữa, vào hôm hoàng hậu tỷ tỷ bị hành thích, thần thiếp luôn ở cạnh thái hậu nương nương, làm sao có thể phân thân đi hại người được chứ? Mẫu hậu. Mộ Dung Cảnh khựng lại, có liên quan đến mẫu hậu nên chỉ còn cách tạm thời gác lại chuyện này sang một bên. Hơn nữa những chuyện hậu cung, ngài thực sự không muốn để mẫu hậu phải lo lắng. Nếu muốn điều tra, ngài nhất định sẽ phải tự đi tìm hiểu. Sự việc chỉ có thể xử lý đến đây, gây náo loạn cả một buổi tối, vậy mà vẫn chưa hề điều tra ra được thích khách. Tạm thời đưa về giám sát nghiêm ngặt, chờ thẩm vấn. Mộ Dung Cảnh hạ lệnh. Khi Thẩm Tố Nhi quay về cung triều phụng, trời đã gần sáng. Nàng chẳng buồn cởi chiếc áo lông, nằm thẳng xuống giường. Chẳng thể nói rõ cảm giác trong lòng. Chuyện đêm nay khiến nàng cảm thấy chán ghét cuộc sống trong hoàng cung này hơn bất cứ khi nào. Vô vị, chán ngắt, không tình người. Bỗng bên mũi thoang thoảng mùi hương hoa mai. Đáy mắt nàng bất giác xuất hiện thêm vài phần ấm áp, vui vẻ. Mộ Dung Cảnh cả đêm không ngủ, trong lòng có chuyện nên cũng chẳng buồn ngủ chút nào. Buổi chiều sớm, sau khi xử lý xong mọi chuyện chính sự, cho tới tận buổi trưa khi dùng bữa xong, ngài mới có cảm giác buồn ngủ. Mộ Dung Cảnh bước đến bên giường trúc, từ từ ngồi xuống, tựa nhẹ vào thành giường, khuôn mặt bình tĩnh không biểu cảm, giữa đôi mày ẩn hiện chút sầu muộn. Lúc bước vào, vừa thấy cảnh ngày Trần Thủ định lui ra ngoài, bởi chàng tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Cảnh mấy năm nay gần như không có phút giây nào nghỉ ngơi, vừa phải bận rộn lo chuyện triều chính, vừa cố chấp đích thân điều tra vụ án thích khách. Nếu không phải có thân thể khỏe mạnh, có lẽ ngài đã đổ bệnh từ lâu. Trần Thù vừa định lui ra, bỗng: Trần Thù, có chuyện gì thì bẩm tấu đi. Dạ. Thế là Trần Thù liền đem chuyện đã tra xét từ hồi sáng bẩm tấu một lượt. Vi thần thực có tìm thấy mấy thanh trúc gãy tại nơi ở của Lâm Phi, cũng tìm được thanh trúc đã khiến cho người bị thương, hầu như không có gì sơ hở cả. Thần cũng đã tới cung Thiên Thọ để điều tra. Vào hôm hoàng hậu bị hành thích, nghe nói cũng chính là ngày giỗ của mẫu thân Lâm Phi. Ba ngày đó, Lâm Phi đích thực cùng tới Phật đường ăn chay niệm Phật cùng với Thái Hậu. Chuyện này Thái Hậu cũng đã đích thân xác nhận. Mọi chuyện tới đây đã chấm dứt hết manh mối. Mộ Dung Cảnh khẽ nheo đôi mắt rồi hạ lệnh: Mau phân tích những manh mối mà ngươi đã tìm được cho trẫm nghe. Trong cung triều phụng, nằm giữa hai cung Thiên Thọ và Vạn Nghi, nếu thích khách là Lâm Ngọc Nhi, muốn chạy tới cung Vạn Nghi vứt y phục vào hồ, sau đó quay về cung Thiên Thọ trong thời gian ngắn là điều không thể. Hơn nữa các thị vệ đã phong tỏa hết mọi con đường trong cung, nhưng không có một ai thấy Lâm Ngọc Nhi cả. Lúc đi tra xét, có thị vệ chứng thực. Trong vòng một khắc khi Hoàng hậu gặp thích khách, Lâm Ngọc Nhi đã ở cung Thiên Thọ cùng Thái hậu. Thời gian gây án khó lòng xê dịch, giả như nếu trên đường không bị ai chặn lại, di chuyển giữa cung Triều Phụng và cung Vạn Nghi nhanh nhất cũng phải mất một khắc. Vậy mà trong một khắc thời gian đó, các thị vệ lại không thấy Lâm Phi. Vậy nàng làm sao có thể là hung thủ được? Đôi mày kiếm của Mộ Dung Cảnh cau lại, càng lúc càng cảm thấy chuyện này phức tạp hơn, mà những phân tích của Trần Thủ lại rất chính xác. Không cần phải hoài nghi, thế nhưng nếu thích khách không phải là Lâm Ngọc Nhi, lẽ nào là Tuyết Nhi? Mộ Dung Cảnh nghi hoặc hỏi. Theo tình hình trước mắt, kẻ có hiểm nghi lớn nhất với Tuyết Nhi, người thấy thế nào? Tuyết Phi rất khó nói, người không có nhân chứng, cũng không có chứng cứ để chứng minh người không phải là thích khách. Hơn nữa vết thương do kiếm gây ra bên tay trái của người lại quá rõ ràng, thực khiến người khác không thể không hoài nghi. Có nhiều chuyện, rõ ràng quá lại chính là điểm đáng nghi ngờ nhất. Mộ Dung Cảnh trầm mặc, cảm thấy mọi thứ quá trùng hợp. Xem ra ngài phải đến cung Vạn Nghi một chuyến. Có lẽ Tiếu Quý Phi còn biết thêm điều gì khác. Hoàng thượng, chúng ta nên thử một lần là biết ngay. Thích Khách vốn biết võ công, chỉ cần lập kế thử Lâm Phi và Tuyết Phi, xem ai biết võ công là sẽ nắm được chân tướng thôi. Trẫm hiểu rồi, Thích Khách có thể trốn đến tận bây giờ, quả không phải là một kẻ tầm thường. Muốn thử thì cũng phải thật thận trọng, tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ sơ sót nào. Mộ Dung Cảnh không muốn bị người phụ nữ nào đó coi thường, nhớ đến ngữ khí giễu cợt của nàng, ngài tức điên cả người. Thần tuân chỉ. Trần Thù vừa định lui xuống, mới đi được vài bước, bỗng dừng lại, dáng vẻ định nói điều gì đó lại thôi. Sau một hồi tranh đấu, liền quyết định lên tiếng. Hoàng thượng, lúc tới đây thần có nghe được một chuyện, không biết có nên nói hay không? Chuyện gì? Hoàng hậu nương nương ngã bệnh rồi. Cái gì? Đôi mắt Mộ Dung Cảnh căng lên, hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa. Trên đường tới đây, thần bắt gặp ngự y đi từ cung triều Phụng ra. Nghe ngóng thì được biết là do tối qua nhiễm phong hàn, nên bây giờ hoàng hậu nương nương đang bị sốt rất cao. Ngự y nói sao, có nghiêm trọng không? Mộ Dung Cảnh không giấu nổi căng thẳng, vội vã lên tiếng. Trần Thù lập tức đáp. Ngự y nói tình hình không nghiêm trọng lắm, chỉ cần hạ sốt thì chắc chắn sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Sao lại chắc sẽ không nguy hiểm? Thứ trẫm muốn là một đáp án rõ ràng, không được để xảy ra bất cứ sơ sót nào. Mộ Dung Cảnh gần như gào lên, đồng thời bật dậy nói. Mau truyền ngự y lại đây, trẫm muốn nắm rõ bệnh tình của nàng. Dạ, hoàng thượng hãy nghỉ ngơi, đừng quá lo lắng, thần xin cáo lui. Dứt lời, Trần Thủ nhanh chóng lui ra ngoài. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Chỉ một câu nói đơn giản, đừng quá lo lắng, đã khiến cho cả người Mộ Dung Cảnh cứng đờ mà ngây lặng hồi lâu. Mặt trời dần lặn, tại cung Vạn Nghi, Mộ Dung Cảnh bất ngờ xuất hiện. Tiêu Quý Phi thấy Mộ Dung Cảnh bước vào, khá ngạc nhiên. Nàng giấu nỗi đau đớn trong lòng, dựng người hành lễ. Liền bị Mộ Dung Cảnh ngăn lại. Ngài bình thản ngồi xuống, quay sang nhìn Tiêu Quý Phi đang nằm trên giường hỏi. Sức khỏe của nàng sao rồi? Tiêu Quý Phi lặng người, nỗi đau dồn nén bấy lâu, trào dâng dữ dội. Nước mắt long lanh, cuối cùng nàng cũng đợi được một câu nói quan tâm của ngài. Tiêu Quý Phi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nghẹn ngào đáp. Thần thiếp ổn, tạ ơn hoàng thượng đã quan tâm. Hai, nàng đã chịu uất ức rồi, nàng hãy nghĩ lại thật kỹ xem, tên thích khách tối qua còn để lại manh mối nào khác không? Ví dụ như chiêu thức võ công, cử chỉ hành động, mùi hương tỏa ra từ cơ thể. Khoảnh khắc, ngài bỗng nhớ đến người phụ nữ đó. Lúc trước chính nàng đã dùng cớ là muốn đi tìm hiểu hương thơm để giải vây cho Tiếu Quý Phi. Tiếu Quý Phi mỉm cười cay đắng, đây là cuộc ghé thăm thuần túy. Nàng sao dám mơ ước ngài chỉ thuần túy tới đây vì muốn chăm sóc sức khỏe cho mình. Đã đến lúc phải từ bỏ rồi, đế vương của thiên hạ sao có thể thuộc về một người, ngài lại không thể để tâm đến phụ nữ. Hoàng thượng, những điều nên nói, thần thiếp đã nói cả rồi. Thật sao? Thích khách vẫn chưa tìm ra, ân nhân của Tiếu gia ngày ngày vẫn phải đối mặt với nguy hiểm. Ánh mắt của Mộ Dung Cảnh lạnh hàn đi, giọng nói không lớn cũng không nhỏ nhưng đầy ý mệnh lệnh. Tiếu Quý Phi có thể không nói ra chân tướng vì ngài, thế nhưng nếu vì ân nhân của nàng thì sao? Nhất định nàng sẽ nói. Tiếu Quý Phi kinh ngạc, lúc sau ánh mắt nàng bỗng sáng bừng lên. Trong lòng nàng hiểu rõ ai đã cứu tính mạng tam tộc họ Tiếu. Kinh ngạc, hãi hùng, chỉ có điều. Thần không ngờ, thần thiếp thực không ngờ, hoàng thượng lại có thể vì một người phụ nữ khác mà đến tận nơi này. Ngài thậm chí đã bỏ biết bao thời gian và công sức phối hợp diễn xuất cùng nàng. Tất cả chỉ vì muốn tìm ra tên thích khách đã gây thương tích cho người ấy. Tên thích khách này vốn đã gây chuyện ác từ lâu. Ả ta cho người đầu độc khiến đứa con trong bụng nàng mất đi. Thế nhưng khi đó ngài chưa từng bỏ công sức ra điều tra, chỉ phế hậu đày vào lãnh cung, dần dần để mọi chuyện lắng xuống. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương là một người phụ nữ đặc biệt nhất mà thần thiếp từng biết. Từ người phát ra một thứ mê lực đặc biệt, khiến người ta hiếu kỳ muốn lại gần tìm hiểu. Có điều vì an toàn của người, cho nên thần thiếp vẫn luôn kìm nén, không dám tới thăm người. Không cần phải đi nữa. Dứt khoát, quả quyết, ngài không muốn để bất cứ chuyện gì xảy ra. Sao thế? Ngài sợ thần thiếp sẽ gây tổn thương cho người? Hay sợ thần thiếp sẽ dạy hư hoàng hậu nương nương? Tiêu Quý Phi mỉm cười cay đắng. Nàng sao có thể ra tay với người phụ nữ đã cứu tính mạng cả gia tộc họ Tiếu? Không phải. Mộ Dung Cảnh cau chặt đôi mày đáp. Thần thiếp biết thích khách là ai? Chân tướng sự việc luôn mang sức hấp dẫn khôn lường. Nói được nửa câu, nàng cố tình ngưng lại một chút. Hai mắt Mộ Dung Cảnh sáng lên, nhìn chằm chằm vào Tiếu Quý Phi. Ngài biết người phụ nữ trước mặt vẫn còn che giấu điều gì đó. Tiếu Quý Phi than dài một tiếng. Thật không ngờ, có một ngày nàng lại phải ra điều kiện với ngài. Nàng từ từ lên tiếng. Chỉ cần Hoàng thượng đồng ý cho thần thiếp ba điều kiện, thần thiếp lập tức nói ra ai là thích khách. Hơn nữa, còn có vật chứng. Vật chứng? Đúng vậy, vật chứng chứng minh thân phận của tên thích khách đó. Rất tốt, thế nhưng điều kiện là gì? Chậm phải nghe nàng nói trước, sau đó mới đồng ý được. Nàng nói đi. Dạ, sau khi Hoàng thượng nghe xong, nếu có thể chấp nhận thì hãy đồng ý. Thứ nhất, thần thiếp muốn xuất cung vào ngay ngày mai. Ngài hãy hạ lệnh để ca ca đến đón thần thiếp. Thầm cùng đại viện, thần thiếp thực không muốn ở thêm dù chỉ một giây, một phút. Giọng nói ai oán mà thê lương, tình cảm đã đứt, cứ tiếp tục lằng nhằng thì chỉ tự chuốc thêm sầu khổ. Mộ Dung Cảnh gật đầu đồng ý, yêu cầu này không quá đáng lắm. Dù gì hai người cũng đã bàn luận về chuyện này từ trước. Đa tạ Hoàng thượng. Điều kiện thứ hai, thần thiếp muốn gặp Hoàng hậu nương nương trước khi rời cung. Nói cho cùng, Hoàng hậu nương nương cũng có ân cứu mạng toàn tộc họ Tiếu. Lần này xuất cung, có lẽ cả đời sẽ không gặp lại. Vậy nên trước khi đi, thiếp muốn dập đầu tạ ân. Hoàng thượng, chắc ngài sẽ không ngăn cản chứ? Yêu cầu này của Tiếu Quý Phi hoàn toàn không quá đáng, rất hợp tình hợp lý. Lúc này trên danh nghĩa Tiếu Quý Phi vẫn còn là một quý phi cao quý, nhưng thực chất chẳng khác nào một phạm nhân. Cung Vạn Nghi được tăng cường bảo vệ, thực ra Mộ Dung Cảnh phái họ tới để canh chừng phạm nhân. Nhà lao vốn chỉ truyền từ Thiên Lao tới Cung Vạn Nghi mà thôi, bởi lẽ nếu không có mệnh lệnh của Hoàng thượng, nàng hoàn toàn không được tự ý ra ngoài, càng không thể tới cầu kiến Thẩm Tố Nhi để nói lời cảm ơn. Mộ Dung Cảnh im lặng một hồi. Được, trẫm đồng ý với nàng. Còn điều kiện thứ ba? Điều thứ ba, yêu cầu này thiếp muốn tặng cho Hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng có đồng ý không? Tiêu Quý Phi nói xong, liền mỉm cười, khó che giấu được vẻ tuyệt sắc của mình. Mộ Dung Cảnh nghe vậy, cảm thấy khá bất ngờ, đem yêu cầu cuối cùng tặng cho người phụ nữ ấy. Ngài thực sự có phần do dự, bởi lẽ nàng quá không an phận. Cho nàng một lời hứa, chẳng khác nào một mối họa tiềm ẩn. Nếu nàng yêu cầu xuất cung, lẽ nào ngài cũng phải đồng ý? Không được, không thể hứa tùy tiện được. Nghĩ vậy ngài liền cất tiếng. Về điều kiện thứ ba, yêu cầu do Hoàng hậu đưa ra, nếu trẫm thấy hợp lý, tức thì sẽ đồng ý. Có lời trước thế này, coi như cũng cắt đứt được mọi mong muốn xuất cung nhanh chóng của Thẩm Tố Nhi. Tiêu Quý Phi bật cười, trong ánh mắt tăng thêm mấy phần cay đắng. Ngay cả Hoàng hậu mà ngài cũng phải so đo vậy sao? Đã đồng ý, lại còn thêm điều kiện. Nàng bất chợt có cảm giác Mộ Dung Cảnh không thực sự yêu thương Thẩm Tố Nhi. Có lẽ ngài chỉ tạm thời nảy sinh tình cảm với nàng ấy mà thôi. Bởi lẽ ngài không hoàn toàn mất đi lý trí. Một người đàn ông ở bên cạnh một người phụ nữ mình yêu mà lúc nào cũng giữ tỉnh táo, vậy thì có thực sự yêu thương người phụ nữ đó? Nàng hỏi quá nhiều rồi đấy, Tiêu Quý Phi, thực không giống nàng chút nào. Hoàng thượng, khi một người phụ nữ đã không còn yêu một người đàn ông, thì nàng ấy không cần phải chú ý điều gì nữa, càng không nịnh nọt lấy lòng. Tiêu Quý Phi ám chỉ rất rõ ràng. Lúc nói ra những lời này, nàng đặc biệt quan tâm đến sắc mặt của Mộ Dung Cảnh, và nhất thời nàng khựng người. Nét mặt đó của ngài tuyệt đối không phải vì nàng. Ánh mắt bình thản ngày thường có chút khác lạ, dù chỉ trong khoảnh khắc, và người phụ nữ mà Hoàng thượng đang nghĩ tới chắc chắn không phải là nàng. Đột nhiên Tiêu Quý Phi bừng tỉnh, tuy bản thân có oán trách Mộ Dung Cảnh, nhưng trong oán trách đã không còn căm hận, bởi vì ngài và người phụ nữ ngài yêu đều đáng thương như nhau. Đêm càng lúc càng khuya, Mộ Dung Cảnh bước ra khỏi Vạn Nghi Cung, khuôn mặt lạnh như băng. Ngài đã lấy được vật chứng từ chỗ Tiếu Quý Phi, cũng đã nghe chân tướng mọi chuyện. Thế nhưng, chỉ dựa vào những lời Tiếu Quý Phi nói, ngài thật không thể dễ dàng đoán định mọi thứ ngài được. Sự thực vẫn cần phải có chứng cứ rõ ràng hơn. Hoàng hôn, tại cung Triệu Phụng, Thẩm Tố Nhi mệt mỏi, rệu rã nằm trên giường, sắc mặt hơi nhợt nhạt vì ốm nặng. Tiểu Tam, ta cảm thấy toàn thân như sắp nổ rồi, tại sao lại nóng thế này chứ? Thẩm Tố Nhi vứt chiếc chăn đắp trên người sang một bên, nhưng tung ra lại đắp vào, cổ họng nàng như bị thứ gì đó chặn lại, cực kỳ khó chịu. Từ khi tới cổ đại, đây là lần đầu tiên nàng bị ốm. Sở Tiết trợn mắt lườm Thẩm Tố Nhi nói, người còn đang sốt, cho nên mới cảm thấy nóng. Nếu nhiệt độ không giảm, chắc lúc này người vẫn chưa tỉnh lại. Còn nữa, đừng có tung chăn ra, như vậy sẽ càng thêm nhiễm lạnh thôi. Không đâu, lúc sốt cao thì nên tìm cách tản nhiệt đi, như vậy mới hạ sốt được. Nàng lại giơ chân đá tung chiếc chăn sang một góc, y phục bên trong lộ ra, thân hình trong lớp áo mảnh, thoát ẩn thoát hiện, khiến khuôn mặt của Sơ Tuyết đỏ ửng lên. Những lời nàng nói hoàn toàn là sự thực, có điều người cổ đại không hiểu điều này mà thôi. Đừng ngang bướng nữa, mau đắp chăn lại đi. Sở Tuyết không chịu bỏ cuộc, kiên quyết đắp chăn lại cho nàng. Cho dù nóng cũng phải đắp, thái y nói rồi, phải toát hết mồ hôi thì mới khỏi bệnh được. A, nàng muốn thổ huyết, giằng co cãi lý với Sở Tuyết mãi thế này không ổn, có điều cả người nóng rực, cực kỳ khó chịu. Này, ngài định ở lại đây bao nhiêu lâu nữa hả? Từ lúc tỉnh lại, nàng thấy Sở Tuyết đã ngồi ở đây. Sở Tuyết lặng người, cố tình né tránh ánh mắt nàng đáp. Cũng được nửa ngày rồi. Ha ha, thật hiếm có. Thẩm Tú Nhi biết Sở Tuyết vẫn luôn tránh ở lại đây quá lâu. Bỗng Thẩm Tú Nhi nghiêm túc lại, nghĩ tới một chuyện thành tâm, cất tiếng. Sở Tuyết, hôm qua cảm ơn ngài nhé. Cảm ơn ta vì cái gì? Cảm ơn tâm ý của ngài, cảm ơn chiếc áo lông của ngài nữa. Sở Tuyết nghe vậy, mỉm cười dịu dàng. Im lặng một hồi, ngài đứng lên định rời đi. Thẩm Tú Nhi liền gọi lại, có chuyện muốn hỏi thêm. Tiểu Tam, chúng ta nói chuyện thêm, có được không? Thẩm Tú Nhi chớp mắt rào hoạt, nhìn ngài, sau đó hỏi thẳng. Thường ngày, ngài dùng cách gì để xuất cung? Đi bộ ra ngoài thôi. Sở Tuyết chẳng nghĩ nhiều, nhanh chóng đáp lại. Phụt, nàng nín nhìn, Tiểu Tam đáng yêu, không ngờ lại biết chọc ghẹo nàng như vậy. Được thôi, để xuất cung, nàng đành cho ngài mãn nguyện một lần vậy. Đi kiểu gì chứ? Đi theo hướng phát triển bình thường của các tiểu thuyết. Liệu có phải tìm một bức tường thấp thấp nào đó rồi nhún người bay ra ngoài không? À đúng rồi, cách thường dùng nhất là chui qua lỗ chó hoặc tìm nguồn nước mà bơi ra. Sở Tuyết nghe vậy mím môi nhịn cười. Thẩm Tố Nhi tức giận lườm ngài một cái. Nàng hiện nay rất mệt mỏi, thật chẳng có tâm trạng mà đùa cợt cùng ngài. Sở Tuyết cười nói, đó là những chiêu người đọc ở trên sách sao? Đúng là toàn thứ lăng nhăng. Hoàng thành được xây lên để thích khách có thể tùy tiện bay qua sao? Tường thành vốn dĩ cao trăm trượng, trơn tuột không có lấy một chỗ nhấn chân, làm sao mà bay ra ngoài? Cho dù là người có võ công tuyệt đỉnh cũng khó làm được. Hơn nữa bao canh hoàng thành là dòng sông hộ thành, làm sao lại có lỗ chó chui được? Nguồn nước, việc này xem ra có chút đạo lý. Có điều, bên dưới đặt trông sắt, nhảy xuống đa phần là chết ngay tại trận. Nghe Sở Tuyết nói vậy, Thẩm Tố Nhi tức thì rút ra một kết luận. Tiểu thuyết đa phần là lừa phỉnh, gạt người. Tiểu Tam, vậy ngài xuất cung bằng cách nào? Không bỏ cuộc, nàng lại hỏi. Cửa chính. Thẩm Tố Nhi tức thì thấy khó thở. Ai mà chẳng biết, ra vào phải qua cửa chính. May mà Sở Tuyết đã nói thêm. Ta thay y phục tiểu thái giám, sau đó trộm lấy lệnh bài của Hoàng Huynh, xuất cung. Ngài có hả? Mau đi cho ta một cái. Thẩm Tố Nhi có chút hy vọng tràn trề. Lần trước sau khi quay về, mẫu hậu đã tịch thu rồi. Giờ thực sự không còn nữa. Ha ha. Hả? Thất vọng, thậm chí còn là tuyệt vọng. Nàng lại hỏi tiếp. Tiểu Tam, nếu ta muốn xuất cung đi chơi một vòng thì phải làm thế nào? Đi tìm Hoàng Huynh. Đơn giản mà nhanh gọn. Lạnh quá, lạnh quá. Ngay vào những lúc quan trọng thế này, sao Sở Tuyết đáng yêu của nàng lại có thể nói đùa như vậy, thực muốn ngất. Nếu đi tìm hoàng đế thì cần gì phải lôi thôi nãy giờ chứ. Thế nhưng điều Thẩm Tố Nhi thấy rõ ràng nhất là mỗi khi ở bên cạnh Sở Tuyết, nàng đều cảm thấy tinh thần thoải mái và dễ chịu. Buổi tối, sau khi Sở Tuyết rời đi, cung trưởng phụng lại đón tiếp một vị khách không mời mà tới, Tiếu Quý Phi. Tiểu Quý Phi lúc này đã không còn bộ dáng kênh kiệu như trước kia, thay vào đó là nét nhu mì, hiền hòa và khách khí hơn nhiều. Đặc biệt là trong lúc nói chuyện, thậm chí nàng ta còn biết sử dụng kính ngữ, biết tôn trọng hoàng hậu. Thẩm Tố Nhi cảm thấy khá bất ngờ, sau đó dặn Tiểu Dung và Tiểu Xuân Nhi tận tâm hầu hạ. Hai người nói chuyện khá thoải mái, có điều trong lời nói khó che giấu được nỗi đau thương, cay đắng. Tiểu Quý Phi rốt cuộc đã để lại cho Thẩm Tố Nhi một con đường lui. cũng coi như là để báo đáp ân cứu mạng. Sau khi nghe Tiếu Quý Phi tặng cho mình một lời hứa của hoàng đế, Thẩm Tố Nhi cực kỳ vui vẻ. Người xưa có câu, mỗi ngày làm một việc tốt, cả năm sẽ vui vẻ. Ở hiền ắt gặp lành, nàng vui vẻ nói khách khí vài câu, rồi tiếp nhận món quà mà Tiếu Quý Phi dành tặng. Cùng thời gian đó, ở ngự thư phòng, sau khi bị giam lòng một ngày, Tuyết Nhi và Lâm Ngọc Nhi bị lôi ra, chờ Mộ Dung Cảnh xét xử. Từ trên cao, Mộ Dung Cảnh lạnh lùng nhìn xuống cả hai. Lâm Phi, nàng đứng lên trước đi. Mẫu hậu vừa rồi đã nói rõ mọi chuyện với ta. Nàng hãy đi tạ ân người, thực khiến nàng phải chịu uất ức cả một ngày. Trước hết cứ quay về nghỉ ngơi đã. Mộ Dung Cảnh cho Lâm Ngọc Nhi rời khỏi, nhưng không hề bảo Tuyết Nhi đứng lên. Lâm Ngọc Nhi nước mắt đầm đìa, vô cùng đáng thương. Nàng dịu dàng nhìn về phía Mộ Dung Cảnh. Lúc này ngài cũng đang nhìn nàng, ánh mắt bất giác dịu dàng hơn. Mộ Dung Cảnh từ tốn cất giọng. Lâm Phi, trẫm trước kia hình như quá lạnh nhạt với nàng. Sau này, trẫm sẽ đối xử tử tế với nàng hơn. Mau lui xuống đi. Đa tạ long ân của Hoàng thượng, thần thiếp xin cáo lui. Lâm Ngọc Nhi nghe vậy từ từ hành lễ. Lúc này, Trần Thủ mới vội vã tiến vào bẩm báo. Trong giọng nói có phần hoang mang. Hoàng thượng, quý phi nương nương, người... Đang muốn bẩm báo nốt câu, thấy vẫn còn người khác nên Trần Thủ ngừng bặt. Mộ Dung Cảnh cao giọng hỏi, Tiếu Quý Phi sao rồi? Trần Thù nghĩ một hồi, mặt mày càng thêm căng thẳng đáp. Nghe thị vệ báo lại, Quý Phi nương nương không có trong cung vạn nghi, hơn nữa còn không rõ tung tích. So với nét mặt lo lắng của Trần Thù, Mộ Dung Cảnh lại khá ung dung. Không cần phải để tâm, chấm biết lúc này nàng ấy đang đi đâu. Thời gian trôi qua, nàng ấy tự khắc sẽ quay về thôi. À đúng rồi, chấm sẽ phái người đến Tiếu Phủ, thông báo cho Tiếu Trọng Chi. Sáng sớm mai, đến đưa Tiếu Quý Phi xuất cung. Người hãy thay trẫm tiễn nàng một đoạn. Dạ, vi thần tuân chỉ. Trần Thủ lãnh mạnh lui xuống, Lâm Ngọc Nhi hành lễ với Mộ Dung Cảnh, rồi lặng lẽ lui. Trước khi bước ra ngoài cửa, nàng nghe thấy Mộ Dung Cảnh chất vấn Tuyết Nhi. Nàng nói xem, mình đáng tội gì? Ta không có tội. Hoàng thượng, ta không có tội, tại sao ngài luôn đổ ăn cho ta? Tuyết Nhi bật khóc đau đớn, khóc đến mức rút ruột, rút gan, luồn miệng đưa lời trách móc. Vào lúc Lâm Ngọc Nhi rời đi, nàng liếc Mộ Dung Cảnh một cái, trong lòng thầm nghĩ, ngài thật tuấn tú, oai nghiêm, tuyệt mỹ nhưng lạnh giá, khiến biết bao thiếu nữ trong thiên hạ đắm say đến độ chết không hối hận. Hoàng thành vào mùa đông lạnh, tĩnh mịch vô thường, ánh trăng ảm đạm chiếu lên những viên ngói lưu ly, bờ tường hành lang cũng ánh lên vẻ thê lương buồn bã. Trong mê cung đầy rẫy những đình đài các, không biết đã có bao nhiêu người bị hãm hại, đè nén, bàng hoàng và hoảng sợ. Mộ Dung Cảnh đứng trên đỉnh lầu cao, lãnh đạm nhìn xuống tất cả mọi thứ bên dưới. Ánh mắt lạnh như băng, chẳng khác nào mặt hồ bị đóng băng. Dường như tất cả mọi thị phi ân oán đều không liên quan đến mình, và ngài vốn thuộc về một vùng trời đất khác. Ngài lúc này đang dùng một tâm thái hoàn toàn khác để quan sát mọi chuyện. Sinh ra trong gia đình đế vương, từ nhỏ ngài đã học cách vô tình, vì quyền lực, vì hoàng vị, vì bảo vệ giang sơn. Trên người thậm chí dính máu tươi của biết bao nhiêu người, mặc dù ngài không tình nguyện. Lặng người ngắm gió trăng, say sưa nhìn hồng trần. Một giấc mộng giản đơn đối với bậc đế vương sao lại xa vời, thiếu thực tế đến vậy. Khởi bẩm hoàng thượng, Tiếu Quý Phi xuất hiện rồi. Trần Thủ nhẹ đưa lời nhắc nhở. Ừ. Mộ Dung Cảnh đưa mắt nhìn về phía con đường không xa, bóng dáng gầy guộc dưới ánh trăng, đích thực giống với Tiếu Quý Phi. Con đường trong cung uốn lượn, ngoằn ngoèo, đây là nơi nhất định phải đi qua giữa hai cung Triều Phụng và Vạn Nghi. Tiếu Quý Phi không mang theo đèn lồng, bước đi dưới ánh trăng mờ ảo, không nhanh không chậm, thư thái mà an nhàn. Có điều thực sự không phải vậy, bệnh nặng lại thêm vết thương mới khiến nàng muốn đi nhanh cũng không được. Nàng mỉm cười cay đắng, bởi bản thân lúc này chỉ là một quân cờ. Cho dù không hề nhìn thấy hoàng đế, nàng cũng có thể cảm nhận được hơi thở của ngài. Vốn dĩ sau khi đưa ra ba điều kiện, người có lợi là nàng, kết quả nàng lại bị ngài lợi dụng. Lãnh đạm, vô tình, không chút động lòng, đây chính là tác phong xưa nay của ngài, bởi ngài không bao giờ làm chuyện thừa thãi. Chỉ là đối với ngài mà nói, nàng chỉ là một quân cờ thôi sao? Một tấm si tình chẳng lẽ không đổi lại được một chút tình cảm? Ban đầu, nàng biết ngài lấy mình vào cung là có mục đích, cũng hiểu được ngài muốn kìm nén Tiếu gia đang ngày càng đắc thế. Tuy nhiên, nàng vẫn mãi chìm trong giấc mộng của một người thiếu nữ, thậm chí không để tâm đến lời phản đối của người nhà, cố chấp tiến cung. Lúc đó, nàng tự tin rằng mình có thể lấy được tình yêu của ngài, rồi tiêu diêu trong chốn hậu cung, trở thành người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời ngài. Kết quả sao chứ? Năm tháng trôi qua, mọi chuyện thay đổi, tình cảm của ngài vẫn cứ thủy chung lãnh đạm. Biết nàng bị trọng thương, ngài vẫn không ngại lợi dụng nàng thêm nữa. Nhớ lại năm xưa, nàng cảm thấy bản thân thực sự thật ngốc nghếch, để tình yêu làm lu mờ lý trí, suýt chút nữa làm cả gia tộc vì mình mà mất mạng. Đây là lần cuối cùng trong cuộc đời, có lẽ nàng nên từ bỏ, bởi chút hy vọng nhỏ nhoi sót lại sau cùng đã biến mất. Bỗng Tiếu Quý Phi dừng bước, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Trước mặt nàng xuất hiện một bóng người, người đó ẩn mình trong bóng tối, không nhìn rõ dung mạo. Có điều thân hình người này mảnh khảnh gầy guộc, đích thực là một người phụ nữ. Lại tới lần nữa sao? Xem ra ngươi không giết chết ta thì sẽ không chịu bỏ cuộc. Ta thực sự thấy hiếu kỳ, rốt cuộc ta có thâm thù đại hận gì với ngươi chứ? Tiêu Quý Phi ưỡn thẳng người, tư thế chẳng khác nào nhành mai ngạo nghễ trong tuyết lạnh. Người bí ẩn khẽ cười, tiếng cười ẩn chứa sát khí đáng sợ. Chỉ nghe thôi cũng khiến cho người nhát gan phải sờn cả gai ốc, run rẩy sợ hãi. Thâm thù đại hận. Hai người chìm trong im lặng, trong không khí dấy lên chút mơ màng mê hoặc, thực đúng như tâm trạng đè nén của những người phụ nữ trong hậu cung. Một hồi, người bí ẩn liền căm hận lên tiếng. Ta chỉ muốn giày vò ngươi, giết chết ngươi. Lẽ nào ngươi không cảm thấy bản thân ngươi rất đáng ghét, rất đáng chết hay sao? Ngày thường ngông nghênh, ngữ khí cao ngạo, mở miệng ra là ra lệnh cho người khác. Ngươi tưởng mình là ai chứ? Cũng là phi tử trong hậu cung. Tại sao ngươi lại có thể sai khiến người khác? Cái miệng của ngươi giả tạo, khiến người ta căm ghét. Lẽ nào bản thân ngươi không biết điều này? Ta biết bản thân ta ngày thường quá ngông nghênh, đối xử với người khác không tốt, thường vì ghen tuông mà làm không ít chuyện có lỗi với ngươi. Tiêu Quý Phi ung dung thừa nhận, bản thân nàng trước đây cũng là một người phụ nữ hay ghen tức. Lúc đó chỉ vì muốn giữ lấy người đàn ông mình yêu, thậm chí còn xuống tay diệt trừ hết những ai ngăn cản bước đi của mình. Nhưng như vậy thì đã là sao? Người đứng trước mặt nàng lúc này hẳn cũng có những mục đích đó. Thậm chí nàng ta còn suy nghĩ sâu xa hơn những phi tần khác, biết tỏ ra yếu đuối, khiến người ta nhìn vào thôi đã thấy xót thương. Lúc ở trong thiên lao, nàng đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Chỉ trong một đêm hối hận vô cùng, không ngừng tự kiềm điểm bản thân. Tiện nhân, ha ha, không ngờ ngươi cũng biết nói câu xin lỗi cơ đấy. Thực nực cười, ngươi nghĩ chỉ một câu xin lỗi là có thể kết thúc mọi chuyện sao? Không giết chết ngươi, uống máu, ăn thịt ngươi, làm sao có thể giải trừ được mối hận cao tựa như núi, sâu như biển của ta? Giọng nói rít lên, ẩn chứa sự căm hận đáng sợ. Oán hận thâm cung, tích lũy theo tháng ngày, muốn duy trì sự thuần khiết, lương thiện của thiếu nữ, thật chẳng dễ dàng. Tiêu Quý Phi buồn bã than dài, trong lòng cảm thấy hối hận. Bản thân nàng lúc này đứng tại đây, cũng đâu thoát khỏi được vòng xoay của vận mệnh. Nợ phù dung lan tràn khắp chốn, lệ hồng trần nhấn chìm hoàng cung. Mộ dung cảnh, rồi có một ngày, ngài sẽ nhận được báo ứng thích đáng. Tiêu Quý Phi ngước mắt lên, nhìn về phía chân trời, chán nản thốt lên. Thật sao? Trẫm đang đợi ngày đó đây. Đêm khuya thành tĩnh, đế vương Phong Độ đưa mắt nhìn màn đêm bí ẩn. Bất giác, Tiêu Quý Phi như nhìn thấy hết sự tàn khốc, lạnh giá trong đôi mắt đó. Hoàng thượng! Người phụ nữ bí ẩn thấy Mộ Dung Cảnh, kinh hãi cất lời. Mộ Dung Cảnh lạnh lùng nhìn người phụ nữ đứng trong bóng tối. Trần Thủ nhanh chóng chặn ngay đường lui của người này. Trên con đường độc đạo, hai bên là tường cao chót vót. Người đứng trước mặt là Tiếu Quý Phi, kẻ đứng sau lưng là Trần Thủ. Mộ Dung Cảnh đứng gần đó, vòng vây như thiên la địa võng, không một kẽ hở thoát thân. Hoàng thượng, tại sao ngài lại ở đây? Thần thiếp đến đây để từ biệt Tiếu Quý Phi. Chúng thiếp vốn là tỉ muội tình thâm bấy lâu nay. Giọng nói dịu dàng như mọi khi, nhưng thanh âm chẳng che giấu nổi những tia hoảng loạn trong lòng. Mộ Dung Cảnh im lặng không nói gì, trong khi Tiếu Quý Phi mỉm cười thê lương. Lâm Ngọc Nhi, đừng diễn kịch nữa, dù có nhập tâm đến mấy cũng không thể giỏi hơn được người đàn ông đứng bên cạnh chúng ta. Lần này nàng muốn nhắc nhở Lâm Ngọc Nhi, cười nhạo sự vô tri của nàng ấy, đồng thời cũng có ý giễu trách Mộ Dung Cảnh. Khóe miệng Trần Thủ co giật, muốn cười mà lại không dám. Không biết tại sao khi nghe câu này của Tiếu Quý Phi, chàng thật muốn bật cười. Người dám chế nhạo hoàng thượng chỉ có hoàng hậu nương nương và Tiếu Quý Phi mà thôi. Nghĩ vậy, chàng lén nhìn Mộ Dung Cảnh, nhưng ngài vẫn nhất độ ung dung, không hề có ý phẫn nộ. Chỉ là hung thủ thực sự là Lâm Phi, Trần Thủ cũng cảm thấy có chút hồ đồ. Ngoại trừ vết thương trên cánh tay trái, đích thực không có manh mối nào chỉ ra người là thích khách. Hơn nữa Lâm Phi cả năm bệnh tật ốm yếu, thân hình gầy guộc, tất cả mọi người trong cung đều biết. Trước đó Mộ Dung Cảnh khi nghe được đáp án này từ miệng Tiếu Quý Phi, ngài cũng cảm thấy nghi hoặc giống Trần Thủ như vậy. Bấy lâu nay hóa ra Lâm Ngọc Nhi vẫn luôn diễn kịch trước mặt ngài, nhưng điều không ngờ nhất là ả còn ghê gớm đến mức lấy thành trúc làm tổn thương chính bản thân để che giấu. Ngay cả lão thái y cũng bị ả lừa. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, thành trúc gây thương tích cho dù chỉ là bất cẩn cũng không nghiêm trọng đến mức ấy. Đây cũng là điều khiến thái y nghi hoặc. Mộ Dung Cảnh lạnh lùng cất tiếng, Lâm Ngọc Nhi, ngươi còn gì để nói không? Hoàng thượng, không phải thần thiếp làm đâu. Không phải mà, Tiếu Quý Phi đã khiến thích khách bị thương ở tay trái, trong khi tay trái thần thiếp đâu có bị thương, làm sao là thần thiếp được? Lâm Ngọc Nhi hoang mang, chập choạng bước ra khỏi bóng tối, quỳ rạp trước mặt Mộ Dung Cảnh. Mộ Dung Cảnh khẽ hừ một tiếng, trước tình cảnh này, trong lòng cảm thấy không cần phải hỏi thêm gì nữa. Toàn bộ quá trình thẩm án, ngài chưa từng tiết lộ ai là người gây ra thương tích cho thích khách, ngay cả Trần Thủ cũng không hề được biết. Lâm Ngọc Nhi, tại sao ngươi biết vết thương của thích khách là do Tiếu Quý Phi gây ra? Nếu nhìn bề ngoài, hoặc giả không biết chuyện xảy ra, tại sao không nghĩ vết thương là do đại nội thị vệ, Trần Thủ hoặc là trẫm gây ra? Lâm Ngọc Nhi nước mắt đầm đìa, lắp bắp nói, thần thiếp nghe Tiếu tỷ tỷ nói vậy. Chuyện đến nước này mà vẫn còn xảo biện. Trần Thủ nghe vậy liền lên tiếng, Lâm Phi, kể từ khi người bị giam lòng, đích thân vi thần giám sát Tiếu Quý Phi, thực chưa từng thấy người gặp mặt Tiếu Quý Phi lần nào. Người nói như vậy có phải muốn vi thần bị tội tắc trách không? Xin Hoàng thượng minh xét. Lời tấu lên rõ ràng không phải chỉ vì lo lắng cho bản thân mà còn vì lo lắng cho thuộc hạ dưới quyền. Mộ Dung Cảnh bất ngờ vung tay ném ra một miếng ngọc bội điêu khắc tinh xảo. Dưới ánh trăng, chữ Lâm được khắc lên miếng ngọc bội tỏa sáng đến chói mắt. Tiếu Quý Phi nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác thở dài. Lâm Ngọc Nhi, ngọc bội tượng trưng cho thân phận. Hôm đó vì bất cẩn ngươi đã làm rơi trong tầm thất của ta. Lẽ nào đến tận bây giờ ngươi vẫn chưa phát hiện? Phàm là phi tử của Hoàng thượng, ai cũng có một miếng, bên trên có khắc phong hiệu của chủ nhân. Sự tình đã bại lộ, làm sao có thể? Nàng che giấu tốt như vậy, gần như không còn sơ hở nào, tại sao lại có thể bại lộ chứ? Ánh mắt Lâm Ngọc Nhi phút chốc trở nên điên cuồng, ý chí hỗn loạn quay sang chỉ trích Tiếu Quý Phi. Không phải, xin Hoàng thượng minh xét, Tiếu Quý Phi muốn hãm hại thần thiếp, ngài đừng để ả độc ác này lừa gạt, ả chính là người muốn giết chết Hoàng hậu. Tiếu Quý Phi càng lúc càng thêm sầu muộn, quay đầu không nói gì thêm. Hoàng thượng, cách đây không lâu, ở ngự thư phòng, chính ngài đã nói sau này sẽ đối đãi tử tế với thiếp. Lẽ nào ngài đã quên rồi sao? Lâm Ngọc Nhi đã mất hết bình tĩnh, đưa lời chất vấn. Nàng đã phải tốn rất nhiều tâm sức để dựng lên vở kịch này. Khó khăn lắm mới đè nén được những bí mật trong lòng, làm sao có thể dễ dàng thua cuộc. Sự việc bại lộ, những gì đợi nàng phía trước chính là nỗi sợ hãi vô biên, bóng đêm vô hạn và địa ngục khủng khiếp. Khoảnh khắc này, nàng đã hoàn toàn trắng tay rồi. Không còn sự ân sủng của Hoàng thượng, giấc mộng một bước tiến thành Phượng Hoàng cũng tan theo mây khói. Hết rồi, tất cả đều hết rồi, cũng chỉ vì con tiện nhân Tiếu Linh Lung này gây ra. Tất cả là do ả, không thể tha cho ả, nhất định không thể tha cho ả được sống an lành. Đồ tiện nhân vô sỉ, chuyện đến nước này mà vẫn không còn biết hối cải. Ánh mắt Mộ Dung Cảnh đầy sát khí, ngài đã cùng Trần Thủ bàn bạc, dùng cách này để tìm hiểu võ công của Lâm Ngọc Nhi và Tuyết Nhi. Sau khi biết được chân tướng sự việc, lại biết tối nay Tiếu Quý Phi sẽ đến cung triều phụng, hai người đã dụng kế, dụ rắn xuất hang. Ở ngự thư phòng, ngài thả Lâm Ngọc Nhi đi, chỉ vì muốn cùng Trần Thủ diễn hết màn kịch. thậm chí còn để lộ tin Tiếu Quý Phi đang ở ngoài cung Vạn Nghi, ngày mai sẽ xuất cung. Mục đích chính là để dụ Lâm Ngọc Nhi ra tay. Tiếu Quý Phi đang bị thương nặng, một mình rời khỏi cung Vạn Nghi, đương nhiên là cơ hội hành động tốt nhất. Hơn nữa, quả thực nếu ngày mai nàng xuất cung, cả đời sẽ không bao giờ quay lại hoàng cung nữa. Vì thời gian gấp rút, thích khách chắc chắn chẳng có thời gian mà suy tính, càng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Giả như Lâm Ngọc Nhi suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ sẽ đoán ra được đây là một cái bẫy. Thế nhưng à quá tự tin với vỏ bọc mà bản thân đã tạo dựng. Hơn nữa, Tiếu Quý Phi chỉ tới cung triều phụng một lúc, cơ hội cuối cùng cũng đến. Nếu à không nắm lấy thì sẽ chẳng có bao giờ có được nữa. Vì là người trong chốn thâm cung, muốn xuất cung rất khó. Tâm ma nhiều năm tích lũy lại không ngừng tác quái, lý trí không thể níu giữ được Lâm Ngọc Nhi nữa. Trong vô thức, nàng đứng phục tại con đường ắt phải đi ngang qua giữa cung triều phụng và Vạn Nghi. Tuy nhiên nàng không ngờ thiên la địa võng đã được răng sẵn, chỉ đợi nàng rơi vào. Hoàng thượng, được, ta thừa nhận mình đã thích sát Tiếu Linh Lung, thế nhưng ta cũng muốn nói cho hoàng thượng biết một bí mật. Tiếu Linh Lung mới là hung thủ đích thực ra tay với Thẩm hoàng hậu. Ta chỉ thích sát một phi tần, còn à ta muốn giết cả hoàng hậu. Người không phải đã điều tra rồi sao? Thích khách hôm đó không thể là ta được. Thái hậu có thể làm chứng. Ta đáng tội chết, Tiếu Linh Lung cũng phải chịu chung số phận. Toàn gia của à cũng phải chết, diệt tam tộc, chu di cửu tộc. Lâm Ngọc Nhi đưa ánh mắt căm hận nhìn về phía Tiếu Quý Phi. Sắc mặt Tiếu Quý Phi trắng nhợt. Chuyện đến nước này, không ngờ Lâm Ngọc Nhi còn muốn kéo cả nàng chết cùng. Thế nhưng kéo mình thì đã đành, à còn ác độc muốn toàn bộ gia tộc họ Tiếu phải chết chung. Trong lòng Tiếu Linh Lung cực kỳ kinh hãi, hoàng thượng sâu xa khó đoán, chỉ dựa vào một câu nói điên cuồng của Lâm Ngọc Nhi, rất có khả năng lại khiến toàn Tiếu gia rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Tiếu Quý Phi tức thì quỳ xuống, đưa lời cầu khẩn. Hoàng thượng, xin ngài hãy tra xét rõ ràng chuyện này. Nhưng nàng tin, không thể chỉ vì một câu nói của Lâm Ngọc Nhi mà hoàng thượng lại trị tội Tiếu gia thêm một lần nữa. Lúc này, một nhóm thị vệ xuất hiện, bao vây quanh Lâm Ngọc Nhi và Tiếu Quý Phi. Dưới đèn đuốc sáng choang, khung cảnh nơi đây hiện lên rõ rệt. Mộ Dung Cảnh lãnh đạm liếc mắt nhìn qua, chẳng muốn bận tâm thêm nữa. Trần tướng đã quá rõ ràng, cứ tiếp tục lằng nhằng, chỉ lãng phí thời gian. Ngài lớn tiếng hạ lệnh, đưa Tiếu Quý Phi về cung Vạn Nghi. Không có lệnh của trẫm, không được ra ngoài một bước. Trần thủ, đưa Lâm Ngọc Nhi vào tử lao. Ba ngày sau vấn trảm, không một chút do dự. Đây chính là cung cách của bậc đế vương, lạnh lùng đến độ ngay cả người phụ nữ của mình cũng không một chút lưu luyến. Huống hồ lại là những kẻ có khả năng uy hiếp giang sơn của mình. Giây phút Tiếu Quý Phi đột nhiên cảm thấy cực kỳ may mắn. Tuy người thân của nàng không còn oai phong như trước, nhưng đều có thể giữ được tính mạng. Có lẽ đây chính là kết thúc tốt đẹp nhất, là ân huệ mà ông trời ban cho, cũng là chút hoàng ân lớn nhất mà người đàn ông trước mặt ban cho nàng. Tạ hoàng thượng, thần thiếp xin cúi đầu tạ ân và cáo biệt ngài, xin ngài bảo trọng. Tiếu Quý Phi bình thản dập đầu ba cái, trong lòng trào lên những đợt thê lương, cả đời này họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Quý Phi nương nương, hoàng thượng đi rồi. Trần Thủ đỡ Tiếu Quý Phi đứng dậy. Lúc Tiếu Linh Lung ngước đầu nhìn lên, người đã không còn thấy đâu nữa. Lâm Ngọc Nhi như mất hết hồn phách, đã được đưa đi, chỉ còn lại mấy thị vệ cầm đèn đuốc, bầu không khí xung quanh tĩnh lặng như tờ. Trần Thủ bước lên thì lễ. Vi thần cung tiễn nương nương hồi tẩm cung. Đa tạ. Tiếu Quý Phi đứng dậy, thân người yếu ớt có phần chập choạng. May mà Trần Thủ đưa tay ra đỡ kịp, nên nàng mới đứng vững lại được. Trần Thủ lộ rõ vẻ quan tâm. Người không sao chứ, có cần gọi ngự y đến khám không? Đa tạ tâm ý của ngài, không cần đâu. Tiếu Quý Phi khéo léo đưa lời từ chối, ánh mắt bi thương than dài một tiếng. Có nhiều vết thương, thái y cũng chẳng thể nào trị nổi. Vết thương trong lòng phải dùng thuốc gì để trị đây? Chương 9. Say không phải do rượu. Đêm càng lúc càng khuya, Mộ Dung Cảnh quay về tẩm cung, nghe tiếng Tiều bất giác chau mày. Ngài quyết định đi thẳng tới Giao Chỉ Cư. Quả nhiên có một bóng người đang lặng lẽ ngồi trên bậc thềm cạnh hồ nước, tóc dài buông xõa, y phục trắng như tuyết. Sơ Tuyết, sao đệ còn chưa ngủ? Hoàng huynh không phải cũng chưa ngủ hay sao? Ta có việc mà. Mộ Dung Cảnh bước lại gần, thư thái ngồi xuống bên cạnh Sơ Tuyết, hai chân duỗi thẳng, lưng tựa ra sau. Ngài cũng chẳng ngại bậc thềm có sạch hay không, khí chất hào sảng. Thích khách rốt cuộc là ai? Lâm Ngọc Nhi. Là nàng ta? Ừm. Kim Thiền thoát xác, nham hiểm ác độc, tạo vỏ bọc yếu đuối để đánh lừa người khác. Mộ Dung Cảnh tóm tắt qua đầu đuôi sự việc. Thì ra vì muốn thoát khỏi hiểm nghi và hãm hại Tiếu Quý Phi trước khi hành sự, Lâm Ngọc Nhi đã lén lấy một chiếc khuyên tai của Tiếu Quý Phi, sau đó tìm hai bộ y phục giống nhau, trước tiên sắp đặt một bộ trong hồ nước sau cung Vạn Nghi, còn bộ khác để mặc. Sau khi hành thích Thẩm Tố Nhi, cho dù thất bại hay thành công, Lâm Ngọc Nhi nhanh chóng rút về cung Thiên Thọ để Thái Hậu cùng thị vệ nhìn thấy, tạo bằng chứng không có mặt tại hiện trường. Sở Tuyết nghe xong cũng thấy khá kinh ngạc, im lặng cùng Mộ Dung Cảnh chìm trong suy tư. Mộ Dung Cảnh nằm xuống, liếc mắt nhìn sang Sơ Tuyết, theo thói quen nghịch ngợm một lọn tóc của Sơ Tuyết. Từ nhỏ đến lớn, Sơ Tuyết vẫn luôn thích để xõa tóc. Sơ Tuyết, Hoàng Huynh có một câu muốn hỏi đệ. Là gì? Sơ Tuyết khẽ hỏi. Đệ, phải mở miệng thế nào đây? Những lời Mộ Dung Cảnh sắp thốt ra, tức thì thu lại, kết quả bật thành câu hỏi không phải về điều mà ngài muốn biết. Tại sao đệ lại xõa tóc? Thứ ngài muốn biết chính xác là có phải đệ đã phải lòng Thẩm Tố Nhi. Chỉ là đệ tóc có thể hít thở dễ dàng, suốt ngày kìm nén sự tự do của chúng sẽ biến dạng, không đáng. Lúc nói hết câu này, nét mặt Sơ Tuyết bình thản như không, ngữ khí tùy tiện, nghe kỹ ra thì còn ẩn chứa một tầng nghĩa khác. Mộ Dung Cảnh khựng người, nét mặt thoáng chút hoài nghi, vô ý để lọn tóc của Sơ Tuyết lọt khỏi tay mình. Sơ Tuyết, có phải đệ muốn ra ngoài cung sống không? Sở Tuyết mỉm cười. Có một Hoàng Huynh thông minh như vậy, ngài có thể bớt nói vài câu. Chỉ là thi thoảng muốn xuất cung dạo chơi. Mẫu hậu lần trước tịch thu lệnh bài của đệ rồi. Mẫu hậu chỉ lo lắng cho đệ thôi. Thế giới bên ngoài phức tạp lắm. Sở Tuyết nhẹ mỉm cười. Đệ ra ngoài nhiều lần rồi. Người bên ngoài không xấu như Huynh với mẫu hậu thường nói. Ngược lại, ngoài đó có rất nhiều người lương thiện. Mộ Dung Cảnh cảm thấy thập phần hỗn loạn, ánh mắt che giấu rất nhiều điều u ám, thực không dám nhìn thẳng Sơ Tuyết. Sơ Tuyết nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Mộ Dung Cảnh, kéo Ca Ca nằm bên cạnh mình, dịu dàng nói. Huynh nói xem, hai huynh đệ chúng ta đã bao lâu rồi không nắm tay nhau như vậy? Mộ Dung Cảnh nghiêng đầu nhớ lại. Ừ, cũng rất lâu rồi. Tất cả vì ta quá bận, không có thời gian cùng đệ. Không phải, Hoàng Huynh quá mệt, trách nhiệm quá lớn, thì thoảng khiến cho người xung quanh nhìn mà không khỏi thấy đau lòng. Sở Tuyết cau mày, trong giọng nói ẩn chứa niềm đau thương. Ừ, Hoàng Huynh, đệ đã trưởng thành rồi, thậm chí có thể tự chăm sóc cho bản thân, nên Huynh không cần phải lo lắng nữa. Con người sống là phải được làm theo suy nghĩ của mình, như vậy mới không có điều gì phải tiếc nuối. Sở Tuyết, Mộ Dung Cảnh nghe vậy, có phần lo lắng, lại nghe Sở Tuyết nói. Sinh mệnh con người không quan trọng dài hay ngắn, chỉ là sống có vui vẻ hay không. Có nhiều người tuy rằng sống cả trăm năm, thế nhưng cả ngày buồn bã, như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Mỉm cười dịu nhẹ, Sở Tuyết bình thản đưa lời. Sau này, hãy để đệ sống theo ý mình, để cảm nhận sinh mệnh của chính mình. Hoàng Huynh, như vậy có được không? Để tự biết chăm sóc bản thân thật tốt. Sở Tuyết đưa lời đảm bảo, ánh mắt bừng lên một niềm khao khát độc lập, tự do, muốn tung đôi cánh trong ánh sáng lý tưởng của riêng mình. Hoàng Huynh, võ công của đệ đủ để tự bảo vệ mình, người bình thường muốn động đến đệ không dễ đâu. Ta biết, hoàng đệ của ta đã trưởng thành rồi, không cần Hoàng Huynh phải lo lắng nữa. Mộ Dung Cảnh lấy một tấm lệnh bài ra, nhìn qua rồi giao cho Sơ Tuyết. Có nó, đệ lại có thể tự do xuất cung. Thế nhưng điều kiện là không cho phép đưa hoàng tẩu của đệ xuất cung cùng. Sở Tuyết vừa nhận lệnh bài, hai tay bỗng run lên, mỉm cười dịu nhẹ. Lúc nghe Mộ Dung Cảnh nói câu sau cùng, trong lòng có phần chột dạ. Ngài quả thực có dự định thi thoảng dẫn Tiểu Tố Nhi ra ngoài chơi, vậy nên mới nói ra mấy câu thâm trầm sâu xa như vậy. Không ngờ Hoàng Huynh đã nhìn thấu từ lâu. Hoàng Huynh, thực ra... Được rồi, vào ngày sinh nhật đệ, ta sẽ dắt đệ cùng Hoàng Tẩu ra ngoài dạo chơi một chuyến. Mộ Dung Cảnh thầm nghĩ, bản thân đưa ra quyết định này, hy vọng sau này sẽ không phải hối hận. Đa tạ Hoàng Huynh. Trên khuôn mặt Sở Tuyết lộ rõ sự vui vẻ. Sở Tuyết vốn vậy, buồn vui đều không thể giấu kín. Mộ Dung Cảnh thấy thế nhẹ mỉm cười, nụ cười thuần khiết hiếm thấy nhưng không che giấu nổi những lo lắng trong lòng. Ngày hôm sau, Mộ Dung Cảnh không lên thượng triều sớm mà quyết định dùng bữa với Sở Tuyết. Sở Tuyết đêm qua ngủ rất ngon, tinh thần cũng vì thế tốt hơn mọi ngày. Sau khi dùng bữa xong, Mộ Dung Cảnh còn việc cần xử lý nên đến điện nghị sự trước. Sở Tuyết rảnh rỗi tản bộ tới cung triều phụng. Trên đường đi, Sở Tuyết gặp vài thái giám đang khiêng một cỗ kiệu, ngồi trong đó là Tiếu Trọng Chi, huynh trưởng của Tiếu Quý Phi. Người đàn ông đó cương liệt tuấn lãng, hôm nay không mặc chiến bào mà bận một bộ y phục bình thường. Ai có thể đoán được, người thanh niên trước mặt trước kia đã từng là Tiếu Đại Tướng Quân, người có thể hô phong hoán vũ. Vi thần tham kiến Tam Vương gia. Tiếu Trọng Chi cung kính hành lễ, hành động từ tốn, khiêm nhường, đầy đủ phong phạm của một đại tướng quân, vô hình chung cũng để lộ ra khí tiết oai nghiêm, khiến người khác phải âm thầm bội phục. Sở Tuyết mỉm cười đáp lễ. Không cần đa lễ, Tiếu đại ca dạo này thế nào? Nhờ phúc của ngài, thần vẫn khỏe. Tiếu Trọng Chi khách khí trả lời. Nói cho cùng, ngài đang nói chuyện với Tam Vương gia, đâu thể tùy tiện như bối bạn bè. Tiếu đại ca, sao lại vào cung sớm thế? Thần phụng mệnh hoàng thượng đón muội muội xuất cung. Tiếu Trọng Chi thực thà báo lại. Hai người cùng nhau tiến về phía trước. Sau khi nói chuyện khách khí vài câu, rồi Sở Tuyết mới hỏi thăm về tình hình Tiếu gia. Thế nhưng rốt cuộc đường tới cung triều phụng và cung Vạn Nghi không cùng một nẻo. Hai người đi được một đoạn rồi cũng phải chia tay. Một mình Sở Tuyết đi về phía cung triều phụng. Vừa bước vào cửa cung đã nhìn thấy đám nô tài đang đứng thảo luận việc gì đó. Trên khuôn mặt lộ rõ vẻ ảo não u sầu. Mọi người thấy Tam Vương gia tới, lập tức tỏ ra vui vẻ. Sau một hồi hỏi han mới biết, thì ra chủ nhân họ không chịu uống thuốc. Điều khiến họ đau đớn nhất chính là vị chủ nhân ngàn năm không tỏ ra oai nghiêm này, giờ lại lấy uy danh hoàng hậu ra để dọa họ. Sở Tuyết vừa nghe thấy vậy, liền mỉm cười, đề nghị bản thân sẽ đứng ra gánh vác mọi chuyện. Dứt lời, ngài bê bát thuốc vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút, bước vào tẩm thất của hoàng hậu. Trong phòng, Thẩm Tố Nhi u buồn, vừa có chút sức để xuống giường, liền thấy ngay một bát thuốc đắng ngắt bày ra trước mặt. Tiểu Tố Nhi, mau uống thuốc đi. Sở Tuyết ngồi bên mép giường, mỉm cười mê hồn, khuôn mặt hớn hở chờ xem kịch hay. Nàng trợn mắt định mắng người, vừa mới đuổi được một bọn người, giờ đổi lại là một người càng khó giải quyết hơn. Thuốc đắng, đắng đến mức dạ dày quặn thắt, chỉ cần uống một ngụm chắc chắn sẽ nôn ngay. Nàng nhăn mặt nói. Sở Tuyết, vẻ mặt ngài như thế là sao? Sở Tuyết bê thuốc tới gần, dáng vẻ nho nhã, khuôn mặt tuấn lãng ẩn hiện nụ cười ấm áp, bờ môi mỏng quyến rũ khẽ động, giọng nói rất hay cất lên, thực mê đắm lòng người. Ta hầu hạ người uống thuốc không được sao? Nguy hiểm, cái bẫy dịu dàng. Thẩm Tố Nhi nghe qua là biết chắc chắn Sở Tuyết bày mưu để dụ nàng. Nàng thực muốn khóc. Tiểu Tam ngoan, Sở Tuyết đáng yêu, tha cho tỷ lần này được không? Tỷ? Vẻ mặt của Sở Tuyết có phần kỳ quái, nếu không nhầm thì nàng còn nhỏ hơn ngài 2 tuổi. Thẩm Tố Nhi lặng người khi chợt nhận ra bản thân ăn nói có phần tùy tiện lăng nhăng, mỉm cười đáp. Hay, vậy cũng được, dựa vào mối giao tình của chúng ta, ngài hãy đổ nửa bát đi, một bát lớn như vậy, nhiều quá uống không hết. Không ngờ nàng dám coi thường bệnh tật như vậy, chỉ cần uống 2 ngụm là hết thôi. Không được, người phải uống hết mới được. Hiếm khi thấy Sở Tuyết lại tỏ ra kiên trì, thuyết phục như thế này, hơn nữa lại mỉm cười nói thêm. Nếu người uống hết, ta sẽ nói cho người nghe một tin tức tốt lành. Có tin tức gì tốt lành chứ? Thẩm Tố Nhi nâng cao cảnh giác. Người đã uống thuốc đâu? Hơn nữa việc này liên quan đến việc xuất cung. Sở Tuyết cố ý để lộ ra chút tin tức. Thẩm Tố Nhi mím chặt môi, nhìn bát thuốc rồi nói. Không ngờ Tiểu Tam đơn thuần cũng biết dùng thủ đoạn. Sau cùng, vì không thể cưỡng lại được sức mê hoặc của việc xuất cung, Thẩm Tố Nhi đón lấy bát thuốc rồi nghiêm giọng. Sở Tuyết, ta có chuyện muốn nói. Có chuyện gì? Ngài nên đứng xa ta một chút. Nàng tốt bụng đưa lời nhắc nhở. Làm gì chứ? Sở Tuyết có chút không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Để tránh bị liên lụy, nàng lại tốt bụng nói thêm. Có chuyện gì? Y phục của ngài đẹp là thế, có liên quan gì đến y phục của ta? Bỗng nàng mỉm cười gian xảo đáp. Bởi vì cứ hễ uống thuốc vào là ta sẽ bị nôn. Hả? Sở Tuyết ngây lặng người. Rốt cuộc chuyện này là sao? Không cho phép nôn. nôn thì thà không uống nữa còn hơn. Nàng mím môi đáp, này, chắc ngài tưởng ta lại dở tính trẻ con ra phải không? Nhưng thuốc này quá đắng, ta thực không quen. Đã uống thuốc một thời gian, thế nhưng số thuốc thực sự lưu lại trong người chẳng đáng bao nhiêu. Nàng cố thử đưa bát thuốc lên miệng, vị thuốc nồng nặc bốc lên lập tức khiến nàng nhăn mặt. Sở Tuyết thấy dáng vẻ khổ sở của nàng, nhất thời không biết phải làm sao mới ổn. Sở Tuyết, đệ cứ lằng nhằng với nàng ấy như vậy, thuốc sẽ nguội mất đấy. Bất ngờ, một giọng nói quyến rũ truyền từ ngoài vào. Phòng ngoài chỉ cách phòng trong một lớp tường gỗ mỏng nên âm thanh đặc biệt rõ ràng. Một thân người cao ráo đã thấp thoáng ở ngoài, ngài nhanh chóng vén rèm chuẩn bị tiến vào. Hoàng huynh, tại sao huynh cũng tới đây? Hơn nữa còn nhanh như vậy, không phải nói có chuyện cần giải quyết sao? Mộ Dung Cảnh bình thản đáp, không có chuyện đại sự nên ta quyết định tới đây xem sao. Thẩm Tú Nhi liếc khuôn mặt Mộ Dung Cảnh một cái, chẳng có một chút hảo ý nào cả. Hơn nữa ánh mắt của cả hai người lúc nhìn nhau đều không hề hữu hảo. Rất nhanh, Mộ Dung Cảnh đã tiến đến trước giường, còn sát hơn cả Sơ Tuyết. Thấy nàng do dự chờ uống, ngài bất giác cau chặt đôi mày, lạnh lùng hạ lệnh. Mau uống hết thuốc, không được phép nôn. Nếu dám nôn ra một giọt, thì phải uống bù 10 bát. Hừ, Thẩm Tú Nhi thực muốn đập đầu vào tường, chết đi cho xong. Lúc nãy nàng lo, ngài sẽ đưa ra mệnh lệnh biến thái. Giờ thì ứng nghiệm rồi. Quả nhiên, cuộc đời tươi đẹp của nàng một khi gặp Mộ Dung Cảnh chẳng còn gì tốt lành. Lúc này, nàng im lặng nhìn bát thuốc đen lòm, vẻ mặt như thể sắp lên pháp trường. Tiểu Tố, Hoàng Tẩu, nín thở uống một ngụm là hết thôi. Sở Tuyết đưa lời an ủi, nói chính xác hơn là đang thôi thúc. Lúc này, ngài và Mộ Dung Cảnh suy cho cùng đang đứng trên cùng một chiến tuyến. Hơn nữa, còn để lâu không uống thì thuốc sẽ nguội mất. Ta biết rồi. Thẩm Tố Nhi mím môi, lườm Sở Tuyết một cái. Không ngờ ngài lại không lên tiếng giúp nàng. Thẩm Tố Nhi hít một hơi thật sâu, mặt mày khổ não, nhắm nghiền hai mắt, đưa bát thuốc lên. Nàng một hơi uống hết cả bát thuốc, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Vị thuốc nồng nặc sộc lên cổ họng, khiến dạ dày Thẩm Tố Nhi cực kỳ khó chịu, thực muốn nôn hết cả ra ngoài. Chỉ có điều vừa định nôn, Thẩm Tố Nhi sắp chết rồi, không thể nào nôn ra được. Tại sao chứ? Miệng nàng đã bị một bàn tay lớn bịt chặt, trên đầu vọng xuống giọng nói bình thản như không. Nàng cứ thử nôn ra xem, mau nuốt hết vào cho chậm. Mộ Dung Cảnh thực đúng là một tên biến thái cộng ngược đãi phụ nữ siêu hạng. Không ngờ ngài tóm chặt lấy vai Thẩm Tú Nhi để nàng ngồi cố định tại chỗ. Bàn tay còn lại bịt chặt chiếc miệng nhỏ xinh của nàng. Thực ra, ngài rất muốn dùng miệng để làm việc này. Có điều Sơ Tuyết đang có mặt nên đành dùng tay thay thế. Trong lòng quả thực thấy vô cùng tiếc nuối. Sở Tuyết nhìn dáng vẻ cưỡng chế của Hoàng Huynh, ngây lặng người, mãi không định thần lại được. Thẩm Tố Nhi nín đến mức đỏ lựng cả mặt, sau cùng đành phải nuốt thuốc vào bụng. Cảm giác buồn nôn dần lắng xuống, có điều nàng rất bực mình. Đưa bàn tay nhỏ bé tức tối, nhéo vào phần eo của Mộ Dung Cảnh một cái. Nàng nghiến chặt răng, nhéo không chút lưu tình, sau đó lại nhéo thêm vài cái nữa. Mộ Dung Cảnh đau đến mức nhăn nhó mặt mày, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Đáng ghét, nếu không phải Sơ Tuyết đang có mặt, ngài nhất định sẽ không tha cho nàng. Mộ Dung Cảnh nói, không phải đã uống xong thuốc rồi à, cũng có nôn mửa gì đâu. Dứt lời, ngài bình thản đẩy Thẩm Tố Nhi ra, vẻ mặt vui vẻ hơn nhiều. Hơn nữa, nếu ngài không rời đi, bàn tay nhỏ bé kia nhất định sẽ không chịu buông lòng. Đoán chắc phần eo của ngài sẽ nhanh chóng tím đen lại mất. Sơ Tuyết bật cười nói, cách của Hoàng Huynh đúng là linh nghiệm quá. Thẩm Tố Nhi đành mặt, đưa lời mắng nhé. Linh nghiệm cái gì? Chẳng phải là đang định mưu sát người khác sao? Nếu ta không nuốt kịp, chắc là chết nghẹn rồi. Đúng là tiểu tam ngốc nghếch. Tức chết nàng. Lúc nãy, nàng còn tưởng chết đến nơi rồi. Nàng bực bội trợn mắt, lườm Mộ Dung Cảnh, tỏ ý không hài lòng. Mộ Dung Cảnh lãnh đạm phủi y phục, như thể muốn rũ bỏ hết mùi của Thẩm Tố Nhi ra khỏi người mình. Hành động và thái độ của ngài khiến Thẩm Tố Nhi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Một lúc sau, Mộ Dung Cảnh lại nói, Sở Tuyết, đệ cũng không cần phải lo lắng quá thế làm gì. Nhìn bộ dạng nhăn nhó như khỉ của nàng ấy kìa, linh động như vậy chắc là không thể chết nhanh như vậy được đâu. Trẫm còn việc phải xử lý nên rời đây trước. Dứt lời, ngài hào sảng phẩy áo tiêu diêu bước ra ngoài. Hả, dám nói nàng giống khỉ, còn ngài chẳng phải là một con tinh tinh man dọ sao? Thẩm Tố Nhi tức giận lấy gối ném thẳng về phía Mộ Dung Cảnh. Có điều người ta đã rời đi khỏi từ lúc nào rồi? Tại sao lại bi kịch như vậy? Tên hoàng đế này khẳng định là khắc tinh tám đời của nàng. Ha ha, Sở Tuyết vui vẻ bật cười. Không được phép cười. Còn cười nữa, ta sẽ tuyệt giao với ngài. Thẩm Tố Nhi có chút khó chịu. Mộ Dung Cảnh rõ ràng đã dùng việc công để báo thủ tư. Sở Tuyết nghe thế đành nhẫn nại, nhìn đến mức khuôn mặt tuấn tứ đỏ bừng cả lên. Thẩm Tố Nhi liếc qua thế vậy, càng không vui. Thôi bỏ đi, muốn cười thì cứ cười. Đời người nhiều bất lực. Nằm vật xuống giường, nàng lúc này giả chết cho rồi. Ha ha, thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng sắp đến sinh nhật của Sơ Tuyết. Hoàng cung đã trang hoàng khắp nơi, đặc biệt náo nhiệt, hoàn toàn không ảnh hưởng bởi cái chết của Lâm Ngọc Nhi và việc Tiếu Quý Phi xuất cung. Các vị phi tần đều dở hết chiêu trò để thu hút sự chú ý của Hoàng thượng trong buổi yến tiệc lần này, để trở thành người được ân sủng, quyền thế trong cung, bởi những phi tử được sủng ái bấy lâu đã nhất loạt bị hạ bệ. Người cũ đi rồi, đương nhiên phải đón người mới, đây vốn là quy luật bất biến. Thế nhưng duy nhất có một người ngoại lệ, trong lòng không ngừng nghĩ cách để chạy trốn, đồng thời cũng mâu thuẫn có nên đào thoát hay không. Có Mộ Dung Cảnh ở đây, nàng hoàn toàn không có một chút tự tin nào hết, thậm chí còn nghi ngờ bản thân không có cách nào đi nổi. Hơn nữa vào ngày sinh nhật của Sơ Tuyết mà chạy trốn, chẳng phải rất có lỗi với ngài sao? Ngoài ra còn bọn Tiểu Dung. Hôm nay Thẩm Tố Nhi thức dậy từ sớm, bị nhiệt độ bên ngoài hạ thấp. Nàng liền khoác thêm một chiếc áo mỏng để giữ ấm. Ngân lượng có thể mang theo được bao nhiêu thì mang. Nàng vốn định mang một số đồ đáng tiền khác, thế nhưng cầm lên rồi lại đặt xuống. Việc hành tẩu giang hồ, người xưa có câu rất hay: người có tiền bạc, tài năng sẽ phải chịu khổ. Thế nên, ngoài tiền bạc ra, bất cứ vật gì có khả năng gây ra họa sát thân, nàng đều không mang theo. Lúc Tiểu Dung và Tiểu Xuân Nhi đến hầu hạ, liền không khỏi bất ngờ khi thấy chủ nhân cả năm lười biếng của mình hôm nay bất ngờ dậy sớm. Thẩm Tố Nhi nhìn bọn Tiểu Dung, trong lòng không khỏi cảm thấy có phần lưu luyến. Nàng đã hạ quyết tâm, chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức chạy trốn, còn việc có thành hay không lại là chuyện khác. Chuyện này nàng không hề nói cho Tiểu Dung biết, thế nhưng cảm xúc dâng trào còn rào rạt hơn cả lúc biệt ly. Trước chính điện, thời tiết khá lạnh, nhưng ánh nắng lại ấm áp. Mộ Dung Cảnh cùng Sơ Tuyết đứng trước một cỗ xe ngựa lớn hào nhoáng. Trần Thủ cùng bốn thị vệ mặc y phục thường dân dắt theo một con tuấn mã cao lớn. Sở Tuyết thấy Thẩm Tố Nhi mỉm cười cũng bất giác mỉm cười theo. Khi Thẩm Tố Nhi đưa mắt nhìn sang Mộ Dung Cảnh, cảm giác hưng phấn hoàn toàn biến mất. Tại sao bất cứ cuộc vui nào có ngày xuất hiện, không khí lại trở nên kỳ quái như thế này chứ? Mộ Dung Cảnh bước lên xe, lúc vừa định bước vào trong liền khựng lại, như nhớ ra chuyện gì rồi đưa bàn tay ra hướng thẳng về phía Thẩm Tố Nhi. Thẩm Tố Nhi bất giác lặng người, vốn định nói hoàng thượng không cần thiết, có điều lời nói đó chẳng thể nào thốt ra khỏi miệng, bởi vì nàng chỉ mới do dự đã khiến người ta sầm mặt. Thế là nàng chẳng có chút lập trường, lập tức đặt bàn tay nhỏ bé lên bàn tay to lớn của ngài. Đa tạ hoàng thượng. Mộ Dung Cảnh đáp lại nàng bằng ánh mắt coi như hiểu chuyện, rồi không nói thêm gì nữa. Vào trong xe, Mộ Dung Cảnh nhanh chóng ngồi xuống chính giữa tấm đệm lông ấm áp. Thẩm Tố Nhi khom người bước vào, nhìn chỗ ngồi trên xe ngựa, nơi ấy khá dài, hai, ba người ngồi vẫn không thành vấn đề. Bố trí trên xe tuy đơn giản nhưng không tệ chút nào. Thẩm Tố Nhi do dự một hồi, sau cùng tiến đến chỗ ngồi bên tay trái. Nàng biết tự lượng sức mình, nào dám ngồi cùng một chỗ với hoàng thượng. Nàng chán sống rồi sao? Ai ngờ lúc nàng đang định ngồi xuống, người nào đó đã kéo lấy bàn tay, khiến cả thân người nàng mất thăng bằng, ngã vào một vòng tay vững chắc. Ngày lúc sau, nàng bị vị hoàng đế mặt lạnh ấn ngồi vào bên cạnh, bên tai còn vang lên lời cảnh cáo nguy hiểm. Hoàng hậu, nếu nàng còn dám giở chiêu quái lạ gì nữa, đừng trách trẫm vô tình. Thẩm Tố Nhi nghe vậy, tức thì ấn lạnh toàn thân, tóc gáy dựng cả lên. Con người này tại sao nói chuyện lại lạnh lùng đến mức đó? Nàng liếc qua bờ môi đỏ thắm của ngài, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh thân mật trước kia. Khuôn mặt nàng theo đó đỏ lên, chỉ nhạt thôi, nhẹ thôi, như mặt trời vừa nhú lên khỏi đỉnh núi. Mộ Dung Cảnh đưa mắt nhìn qua, thoáng sững sờ, sau đó ghé sát tai nàng thì thầm. Hoàng hậu, có phải đang nghĩ đến cái gì? À, có phải nghĩ đến cái đó? Bị người ta đoán trúng phóc, Thẩm Tố Nhi vô cùng thẹn thùng. Cánh tay to lớn vững chãi, nhanh chóng thu chặt, ôm chặt nàng vào sát mình. Người đàn ông bá đạo, phụ nữ dịu dàng, khuôn mặt đỏ bừng trông rất e lệ, còn nội tâm nàng thế nào thì ai có thể hiểu hết được. Sở Tuyết vén rèm bước vào, vừa hay bắt gặp cảnh tượng ân ân ái ái của hai người, sắc mặt bất giác sầm lại, vội vã cúi mặt che đi cảm xúc. Có phải ta nên ngồi bên ngoài kia không? Mộ Dung Cảnh nói khẽ. Bên ngoài lạnh lắm, làm sao mà ấm áp như trong này được? Thẩm Tố Nhi cũng không đồng tình. Đúng thế, bên ngoài lạnh lắm, hơn nữa lúc nãy ta với hoàng huynh của ngài không phải giống như những gì ngài đang nghĩ đâu. Nàng chẳng suy nghĩ nhiều, đưa lời giải thích, còn định dịch người sang một bên. Ai ngờ Mộ Dung Cảnh quyết làm trái ý muốn của nàng, cố tình không buông lỏng tay. Thẩm Tố Nhi càng muốn tránh, ngài càng ôm chặt, khiến nàng thấy hơi đau, nghiến răng quay sang lườm. Trong khi đó Mộ Dung Cảnh quay đầu, giả vờ như không nhìn thấy, không cảm nhận được. Điều đáng ghét nhất chính là ngài còn tỏ ra bình thản, như không có chuyện gì xảy ra, khẽ hỏi. Sở Tuyết, đệ còn muốn đi đâu chơi? Sở Tuyết liền đáp. Đi đâu cũng được, đệ rất muốn ngắm cảnh phồn hoa, náo nhiệt của kinh thành. Được, vậy chúng ta tới Túy Nguyệt Lâu, nghe vài điệu nhạc nhé. Người tới đó uống trà sáng rất đông, đoán chắc rất náo nhiệt. Sau khi ăn chút điểm tâm, sẽ đi tiếp. Mộ Dung Cảnh chỉ hỏi ý kiến Sở Tuyết, trực tiếp bỏ qua nguyện vọng và mong muốn của Thẩm Tố Nhi. Thế nhưng hình như có người không chịu nổi cô đơn, cũng như việc bị phớt lờ. Sòng bạc, kỹ viện, thế nào hả? Thẩm Tố Nhi hớn hở, nhiệt tình nói xen vào. Nhưng không thấy ai có ý kiến, nàng lại tiếp tục nói thêm. Hình như sòng bạc, kỹ viện là điểm thu hút của thời cổ đại, nơi này nhỉ? Nhìn xem có cuốn tiểu thuyết xuyên không nào mà không nói về sòng bạc và thanh lâu chứ. Tự mình nói rồi tự mình nghe, Thẩm Tố Nhi không khỏi thấy hổ thẹn trong lòng. Sở Tuyết giả vờ như không nghe thấy, còn người đàn ông trước mặt vòng tay ôm lấy chiếc eo xinh của nàng, hoàn toàn phớt lờ lời đề nghị nàng đưa ra ban nãy. Phu ngựa cho xe phi nhanh về phía trước, tiếng vó ngựa vang dội bên tai, họ dần rời xa khỏi hoàng cung trang lệ. Lúc này Trần Thù ngồi vào chiếc ghế bên cạnh phu xe. Bốn thị vệ cải trang thành lão bách tính, cưỡi ngựa hộ tống nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định với cỗ xe. Thời điểm dùng trà sáng, Túy Nguyệt Lâu đặc biệt đông vui náo nhiệt, tất cả chỗ ngồi đều đã kín hết, thậm chí các nhân vật có máu mặt đều đặt chỗ đẹp từ trước. Nghe nói giá cả ở đây phải chăng, đồ lại rất chất lượng, không bao giờ bán đồ với giá trên trời, cho nên bách tính thường cũng tới đây uống trà, nói chuyện để giết thời gian. Lúc đoàn người Mộ Dung Cảnh tiến vào đại đường Túy Nguyệt Lâu, lập tức thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Đại đường vốn đã náo nhiệt bỗng im lặng như tờ. Hai người đàn ông, một người phụ nữ, trong đó đàn ông ăn mặc sang trọng, tướng mạo tuấn mỹ, phụ nữ xinh đẹp thoát trần, nụ cười cuốn hút rung động lòng người. Đặc biệt đứng cạnh họ còn có một người đàn ông đeo kiếm, nhìn qua khí chất cũng đặc biệt bất phàm. Nhưng điều đáng chú ý nhất là bọn họ không đi lên lầu 2. Nhìn vẻ ngoài, rõ ràng đám người mới đến là người có tiền, nhưng lại chọn ngồi ở dưới đại đường tầng 1. Đây thực là một chuyện hiếm thấy trong Túy Nguyệt Lâu. Nói cho cùng thì lầu 1 bình dân phức tạp, thường có một số công tử tiểu thư nhà giàu vì muốn chứng tỏ thân phận hay chọn tầng 2 nho nhã mà yên tĩnh để ngồi. Đại đường vừa hay có một góc trống, tiểu nhị mặt mày hân hoan, vội vã lại gần thu dọn. Tuy rằng chỗ ngồi hơi khuất, nhưng vừa hay lại hợp đúng ý của Mộ Dung Cảnh. Ngài liền tiến lên. Chỗ này cũng được lắm, vị trí không nổi bật quá, không thu hút ánh mắt của người khác. Lúc nói câu này, Mộ Dung Cảnh chỉ tùy tiện nói thôi. Nhưng người phụ nữ bên cạnh ngài đã không bỏ lỡ cơ hội, phụt cười trêu chọc. Nếu không muốn thu hút sự chú ý của người khác, đại gia, ngài có nên lên lầu 2 không? Sở Tuyết nghe vậy thầm cảm thấy lo lắng. Trần Thủ không khỏi lén lau mồ hôi. Trên đời có ai dám nói chuyện với Hoàng thượng với thái độ như thế? Phải chăng sợ ngài không nghĩ ra tội để trừng trị chăng? Mộ Dung Cảnh tuy ánh mắt sắc lạnh nhưng không hề phát cáu. Thẩm Tố Nhi lúc này bỗng ý thức ra một chuyện. Bất cứ khi nào đi bên cạnh Sở Tuyết, Mộ Dung Cảnh cũng ôn hòa hơn mọi khi rất nhiều. Người đến trà lâu đương nhiên vì uống trà, vậy nên bọn họ liền quyết định gọi một bình trà ngon. Chẳng bao lâu, trên mặt bàn được xếp thành rất nhiều loại hạt. Màu trắng có, màu đen có, hạt đào, hạt hạnh nhân cũng đều có cả. Có điều Thẩm Tố Nhi xem ra vẫn rất hiếu kỳ, nàng liền quyết định gọi thêm cả đậu phộng tầm mật ong và một số loại hạt quái dị khác. Dường như chưa tận hứng, Thẩm Tố Nhi lại tiếp tục gọi thêm bánh phủ dung, bánh vừng đen, quẩy rán nóng, đến cuối cùng món ăn bày đầy cả mặt bàn. Mộ Dung Cảnh để mặc cho hai người trước mặt thỏa thích chơi đùa. Hai người bọn họ lúc này trông rất vui vẻ, thử ăn, thử uống, thử gọi cực kỳ hứng thú. Đủ rồi, Tiểu Tam, chúng ta còn gọi thêm nữa là không có chỗ để đông. Rốt cuộc Thẩm Tố Nhi cũng chú ý đến vấn đề quan trọng nhất. Khuôn mặt khoa trương, quay sang Mộ Dung Cảnh, tỏ vẻ hối lỗi. Tuy rằng được đại gia mời ăn, chúng ta cũng không thể lãng phí quá được, phải không? Hoặc giả có gói lại mang về, cũng không thể nhiều như thế này được. Trong giọng nói, có ý thách thức Mộ Dung Cảnh. Sở Tuyết nghe vậy không nhịn được, liền bật cười thành tiếng. Trần Thù đứng một bên, mặc dù không dám cười, nhưng ánh mắt lại nổ rõ, nét cười không hề che giấu. Mộ Dung Cảnh lạnh lùng trợn mắt, Sở Tuyết và Trần Thù tức thì nhanh chóng nghiêm túc lại. Mộ Dung Cảnh lại đưa mắt liếc sang Thẩm Tố Nhi, lúc này tâm trạng đang đặc biệt vui vẻ, khẽ mắng một câu. Ấu chỉ. Khụ khụ, Thẩm Tố Nhi vừa uống trà, nghe mắng suýt chút nữa thì bị sặc chết. Sở Tuyết ngồi bên cạnh, lập tức đưa tay vuốt lưng cho nàng rồi nói. Đừng vội quá, từ từ thôi. Một lúc sau, khi đã điều hòa lại được hơi thở, Thẩm Tố Nhi nhăn nhó mặt mày, nhìn sang Mộ Dung Cảnh bằng ánh mắt đầy oán trách. Mộ Dung Cảnh như chẳng hề bận tâm, bình thản nói thêm một câu. Tự mình gây nghiệt, khó mà sống. Bỗng nét mặt ngài vô cùng kỳ quái, không nói thêm, chỉ trợn mắt lườm người phụ nữ trước mặt cảnh cáo. Không ngờ nàng ta dám lén lút dẫm chân ngài dưới gầm bàn. Trong khi tên tội đồ đang cực kỳ vui vẻ quay sang nhìn Sơ Tuyết, giả bộ như không biết bất cứ chuyện gì, Mộ Dung Cảnh nhẹ cong miệng mỉm cười. Không khí xem ra khá tốt. Sau một hồi vui vẻ, mấy người họ bỗng chìm trong im lặng. Những tiếng bàn luận, tiếng tán gẫu xung quanh vang lên khắp trời Nam đất Bắc, chẳng có chuyện gì mà họ không nói tới. Lúc này Thẩm Tố Nhi mới hiểu tại sao Mộ Dung Cảnh lại chọn ngồi dưới đại đường. Lúc nãy khi còn ở trên xe, Sở Tuyết nói muốn được nhìn cảnh phố phường, xem lão bách tính ở kinh thành sống thế nào. Nếu chọn một chỗ ngồi quá cao sang, lại cách hẳn một lầu, làm sao họ có thể nghe thấy, nhìn thấy. Mọi người không chỉ nói về chuyện trên giang hồ, mà những chuyện thú vị trong nhân gian. Ví dụ như thiếu gia nhà nào cưới thê tử, quả phụ nhà nào lén lút qua lại cùng người khác. Đây chính là nét độc đáo riêng tại Trà Lâu. Đương nhiên cũng không tránh được một số chuyện phòng the khiến người phụ nữ kia nghe thấy mà hai mắt sáng bừng, khác hẳn với vẻ mặt ủ rũ lười nhác thường thấy. Ba người còn lại lúc đầu sợ nàng nghe chuyện mà cảm thấy lúng túng, sau cùng xem ra chuyện này hoàn toàn không tồn tại. Trên bục cao ở chính điện có hai cha con đang hát điệu nhạc gì đó, tay nhịp nhàng không ngừng gõ nhịp đập phách. Thẩm Tố Nhi nghe không hiểu gì cả, chỉ say sưa trong điệu nhạc mà thôi. Trần Thủ cùng lúc đưa lời giới thiệu. Tiết mục biểu diễn sáng, trưa, chiều, tối là hoàn toàn khác nhau. Buổi tối hát, buổi trưa bàn vẽ sách, buổi chiều diễn kịch, hoặc để ca nữ lên đài biểu diễn. Mộ Dung Cảnh ưu nhã thường trà, đôi mắt lãnh đạm, lộ ra chút hứng thú. Chỉ có điều trong giây lát đã hồi phục lại nguyên trạng. Mấy người họ ngồi tầm nửa canh giờ, Thẩm Tố Nhi bắt đầu chán nản, mục đích chôn giấu trong lòng bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ. Có điều trước khi trốn chạy, nàng vẫn có chuyện cần làm. Hoàng, à, đại gia, chúng ta nói chuyện đi. Thẩm Tố Nhi uống hết tách trà, quay sang nói. Mộ Dung Cảnh đưa mắt nghi hoặc nhìn nàng. Thẩm Tố Nhi thấy thế không vòng vo thêm nữa, hạ giọng, ghé sát vào Mộ Dung Cảnh lên tiếng. Tiểu Quý Phi trước khi rời cung có tặng ta một món quà nhỏ. Còn về việc đó là quà gì, ngài nhất định hiểu rõ hơn ai hết. Nàng muốn dùng rồi sao? Mộ Dung Cảnh cảm thấy khá bất ngờ. Đúng, bây giờ có thể dùng được chưa? Nói mau. Giọng nói lãnh đạm, dứt khoát, đơn giản, rất kiệm lời. Ta muốn. Nàng vừa định nói liền cảm thấy có hai đôi mắt đang chằm chằm nhìn về phía mình, dường như rất hứng thú với những lời nàng sắp nói ra. Hey, thích nghe thì nghe đi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy khá là ngần ngại. Đại gia, cho dù ta có làm sai chuyện gì, ngài cũng không được chút giận lên đám người ở dưới, ở cung triều phụng, có được không? Đôi mắt của Mộ Dung Cảnh sẫm lại, nhìn Thẩm Tố Nhi đầy bất ngờ. Sở Tuyết nhẹ chớp mắt mỉm cười, có điều dường như cũng nghe ra được điều gì đó. Ngược lại, sắc mặt của Trần Thủ lại khá trầm trọng, có phần nghi hoặc. Lúc nhìn sang Mộ Dung Cảnh, chỉ thấy ngài bình thản lắc đầu, không tỏ thái độ gì khác. Đại gia, ngài có đồng ý hay không? Mộ Dung Cảnh ăn nhàn thường trà, còn lấy một ít quả khô cho lên miệng nhấm nháp. Không thấy Mộ Dung Cảnh nói gì, Thẩm Tố Nhi cau mày tỏ vẻ lo lắng, lại nói: "Đại gia, ngài đừng tỏ vẻ sâu xa khó đoán như vậy nữa được không? Làm vậy khó nói chuyện lắm." Đây là những lời thật nhất nàng muốn nói với ngài. Nếu ngày nào cũng phải đoán tâm trạng của một người thâm trầm như ngài, liệu có thể không mệt? Đại não phải làm việc quá mức dễ tạo cảm giác mệt mỏi dẻo dã. Mộ Dung Cảnh lạnh lùng hỏi: "Nàng thực sự muốn làm như vậy sao? Có phải nàng định coi lời hứa của ngài là rác rưởi? Lần đầu tiên đã lãng phí một cách ngớ ngẩn, lần thứ hai lại vì muốn tốt cho một đám nô tài." "Khẳng định, yêu cầu quá hợp lý, ngài không có gì từ chối cả." "Được, tùy nàng thôi." "Đồ ngốc." "Hầy, đa tạ ngài nhé, Sơ Tuyết và Trần đại nhân làm chứng đó." Thẩm Tú Nhi thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì Thẩm Tú Nhi mỉm cười áy náy, đứng bật dậy nói: "Xin lỗi, ta có chút việc." Mộ Dung Cảnh lập tức cất lời hỏi: "Nàng định đi đâu?" Thẩm Tú Nhi ngại ngùng thấp giọng thì thầm đáp: "Đi giải quyết. Con người có ba việc gấp, lý do này quá tuyệt còn gì." Sắc mặt Mộ Dung Cảnh trầm hẳn lại, không có bất cứ nghi ngờ gì. Lúc này ngài mới từ từ đưa mắt sang nhìn Trần Thủ. Thẩm Tố Nhi muốn đi giải quyết, ngài đường đường là hoàng đế, đương nhiên không thể đi theo. Nhiệm vụ này chắc chắn phải đặt lên vai của Trần Thủ. Thẩm Tố Nhi không khỏi tức giận, đi vệ sinh mà cũng cho người theo sau để giám sát. Bất đắc dĩ, nàng phải bước đi dưới sự giúp đỡ mở đường của Trần Thủ, tiến vào phía trong. Hai người đi dọc hành lang, sau một góc rẽ khuất chính là nơi để đi vệ sinh. Nàng thoáng do dự, tỏ vẻ ngần ngại rồi nói: "Trần đại nhân à, ngài liệu có thể đứng xa một chút được không?" "Hả?" Sau một thoáng ngây người, Trần Thủ lập tức lùi lại phía sau vài bước. "Hãy lùi ra phía tường kia kìa, nếu không ta cứ có cảm giác như ai đó đứng ngoài nhìn lén vậy." "Nương nương." Trần Thủ thực sự thấy thẹn thùng, đứng quá xa, nếu xảy ra chuyện gì bất chắc, e là sẽ không kịp thời ứng cứu. Thẩm Tố Nhi nhận ra tâm ý của Trần Thủ, thế nhưng nàng cũng có suy nghĩ của mình. Ngài đứng gần như vậy, nàng làm sao có thể chạy trốn đây? Sau cùng đành tỏ ra xấu hổ nói: "Không sao đâu, ngài không thấy cả buổi sáng vẫn bình an sao? Hơn nữa ta có thói quen xấu, cứ nghĩ tới việc có người đứng ngay bên ngoài là cái đó. Kết quả Trần Thủ đành phải nghe theo lời của Thẩm Tố Nhi, lùi ra phía tường đằng xa. "Chuyện đó, ngài có thể quay người lại được không?" Nàng thét lớn, đưa ra yêu cầu nhỏ nữa. Thẩm Tố Nhi đưa mắt nhìn ra xung quanh, âm thầm thở hắt ra một hơi. Tuy Trần Thủ đã làm theo những gì nàng yêu cầu, nhưng thân là một đại nội thị vệ, võ công cao cường, lại nhiều kinh nghiệm. Vị trí mà ngài đứng có thể thuận tiện giám sát tất cả những kẻ qua, kẻ lại. Đương nhiên, ngài hoàn toàn không có ý tứ phòng trừ khi nàng chạy trốn, mà chỉ muốn loại bỏ ngay những kẻ tình nghi. Đúng là bi kịch, nàng đã bỏ sót chuyện này. Thẩm Tố Nhi ảo não nhìn lên bức tường cao ở phía sau nhà vệ sinh. Biện pháp duy nhất không để Trần Thủ phát hiện chính là trèo qua bức tường này. Thế nhưng nàng chỉ là một người phụ nữ thầm thường, không biết khinh công. Nhìn bức tường cao vời vợi, nàng không khỏi lắc đầu thầm than: "Lúc này mà có thang thì tốt biết mấy." Vừa hay, trong nàng lóe lên một ý định. Thẩm Tố Nhi mạnh mẽ tiến vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, lớn tiếng gọi ra: "Trần đại nhân, có thể giúp ta một chuyện được không?" Trần Thủ nghe vậy, đưa mắt nhìn nhanh về phía phát ra tiếng âm thanh, mặt mày đỏ bừng hỏi: "Nương nương, có vấn đề gì thế?" "Hu hu, chỗ này không có giấy lau." Giọng ai đó vô cùng bi thương, xem ra rất nhập vai. Trần Thủ rơi vào trạng thái ngượng ngùng, không ngờ hôm nay lại gặp phải tình cảnh dở khóc dở cười. "Đừng lo lắng, người đợi một chút, để ti chức đi lấy giấy cho người." Nói xong, Trần Thủ liền phi nhanh ra ngoài đại đường. Thẩm Tố Nhi nhìn qua kẽ hở trên cánh cửa nhà vệ sinh, thấy Trần Thủ rời khỏi, nàng lập tức lén lút lẩn ra ngoài, nhẹ kéo vạt váy lên. Mới bước chân ra, ai ngờ vô tình đâm trúng vào một lồng ngực rắn chắc. Mặc dù trước đó nàng đã thăm dò kỹ phía ngoài, không có bất kỳ ai cả. Người này phải chăng từ trên trời rơi xuống? Ngay giây sau, chiếc eo nhỏ xinh của ngài đã bị người ta ôm chặt, sau đó bế nàng tung mình bay lên bức tường cao. Thẩm Tố Nhi kinh hoàng, đôi tay bé nhỏ theo phản xạ nắm chặt lấy y phục của nam nhân đó, trái tim đập thình thịch liên hồi. "Mau bỏ nàng ấy xuống." Một giọng nói lạnh lùng bất chợt vang lên. Người đàn ông đó vẫn điềm tĩnh ôm chặt lấy Thẩm Tố Nhi đứng trên tường cao. Thẩm Tố Nhi dần bình tĩnh lại, một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng bên mũi nàng. đôi mắt khẽ mở, liền thấy người đó bận một bộ y phục màu đen. Nàng lại đưa mắt nhìn từ chân đến tận cằm, nhưng vì người đó đeo mặt nạ, chỉ để lộ khuôn miệng bên dưới, khóe miệng cong cong, khiến người ta không khỏi hiếu kỳ, muốn thấy được dung mạo thật sự. Bỏ nàng xuống, người có thể đi. Mộ Dung Cảnh lại lần nữa cảnh cáo. Thẩm Tố Nhi thoáng cau chặt đôi mày, không ngờ Mộ Dung Cảnh lại có lúc tức giận nói ra những câu như thế. Câu đầu tiên đang khiến người ta cảm động, nhưng đến câu thứ hai thực khiến người ta muốn ngất. Như vậy là có ý gì? Xem thái độ của Mộ Dung Cảnh, rõ ràng đã biết người đàn ông trước mặt là ai, cho nên chỉ cần thả nàng xuống là có thể tùy tiện rời khỏi. Thật hoàn toàn khác với phong cách hành sự độc đoán, tàn khốc mọi khi. Người đàn ông bí ẩn chìm trong sự im lặng, nhìn Mộ Dung Cảnh bằng ánh mắt cao ngạo, đôi tay ôm lấy vòng eo của Thẩm Tố Nhi càng kiên định hơn trước. Đôi môi đỏ hồng tuyệt đẹp mấp máy, thốt ra thứ âm thanh dịu dàng, tựa ngọc, quyến rũ chết người. Một canh giờ sau, ta sẽ đưa nàng quay lại. Giờ nàng ấy đã là người phụ nữ của ta rồi. Thái độ của Mộ Dung Cảnh đặc biệt kiên quyết, cũng lãnh đạm khác thường. Người đàn ông áo đen thoáng sững người, hai mắt dần nheo lại, lộ ra vẻ bất ngờ. Mộ Dung Cảnh, ngươi làm sao thế? Lời nói mang theo ý chọc ghẹo, nhưng cũng đặc biệt lạnh lùng, đi kèm lời cảnh cáo. Câu hỏi đó tức thì khiến Mộ Dung Cảnh cảm giác như huyết mạch toàn thân đông cứng. Mộ Dung Cảnh nắm chặt tay trong ống tay áo, mãi lúc sau ngữ khí đã trầm lại, đưa lời thỏa hiệp. Một canh giờ sau, trẫm đợi. Người đàn ông đó không buồn để tâm đến Mộ Dung Cảnh thêm nữa, lạnh lùng ôm ngang người Thẩm Tố Nhi, tung người dùng khinh công chắc tuyệt từ từ lướt đi. Thái độ hoàn toàn chẳng hề ngần ngại, cũng không lo thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Tố Nhi, nàng có nhớ ta không? Giọng nói khẽ run, khó lòng che giấu nội tâm đang xúc động, si tình, động lòng mà tràn đầy tương tư. Đôi mắt Thẩm Tố Nhi sầm lại, sự việc dường như càng lúc càng thêm phức tạp. Mộ Dung Cảnh và người đàn ông này có quan hệ gì? Còn nàng, à không, nói chính xác là chủ nhân của thân xác này có quan hệ thế nào với người đàn ông này? Bởi vì nàng khẳng định, kể từ khi xuyên công đến đây, nàng chưa từng gặp người đàn ông này lần nào, chứ đừng nói là có mối quan hệ ám muội. Thế nhưng, sao nàng lại cứ có cảm giác người đàn ông đang ôm mình vô cùng thân thuộc? Bỗng ngài đặt nàng xuống, ép chặt vào tường, bá đạo cúi xuống tìm kiếm đôi môi hồng thắm của nàng. Tham lam chiếm lĩnh, nhưng vẫn nhuộm đầy nét dịu dàng và tiếc thương. Nàng chẳng thể trốn nổi. Nàng không hề vùng vẫy, chỉ cảm thấy bi thương và oán giận trào dâng. Không ngờ Mộ Dung Cảnh lại có thể dương mắt nhìn người ta đưa nàng đi, thậm chí còn ra hẹn một canh giờ sau đưa nàng trở lại. Một canh giờ chẳng phải là đủ để người ta ăn tươi nuốt sống nàng rồi sao? Dần dần người đàn ông đó dừng lại, ánh mắt lộ rõ nét đau buồn và sâu thẳm áy náy. Ngài nhẹ nhàng nói, Tố Nhi, có phải nàng rất hận ta? Xin lỗi nàng. Ngài kéo nhẹ một cái ôm nàng thật chặt trong vòng tay mình. Thẩm Tố Nhi không dám động đậy. Giả như ngài chính là người tình của chủ nhân thân xác này, vậy nàng phải làm sao đây? Khoảnh khắc nàng chỉ thấy vô cùng khó xử, không biết phải làm như thế nào mới phải. Nếu lúc này nàng nói ra chân tướng mọi việc thì hậu quả sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, nàng than dài một tiếng. Mau bỏ ta ra. Nàng nhanh chóng rời khỏi vòng tay của ngài, từ từ tiến lên phía trước, suy nghĩ xem bước tiếp theo sẽ làm gì. Bất giác, bàn tay ngọc ngà bé nhỏ lại bị kéo lại. Tố Nhi, xin lỗi nàng. Ta biết nàng rất hận ta, oán trách ta. Xin lỗi nàng, hãy cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ đến đón nàng. Người đàn ông trước mặt có phần tuyệt vọng. Hành động của Thẩm Tố Nhi vừa rồi đã khiến cho chàng ta hiểu lầm rằng nàng đang hờn dỗi, lại càng tưởng trong sâu thẳm tâm hồn nàng vẫn luôn giữ hình bóng của mình, một mực yêu ngài. Thẩm Tố Nhi dần lấy lại được bình tĩnh, nàng đẩy người đàn ông kia qua một bên, dạo bước thẳng về phía trước, càng đi càng nhanh. Thế nhưng người đàn ông đó chỉ lặng lẽ đi theo sau nàng. Thế vậy trong lòng Thẩm Tố Nhi âm thầm kêu khổ, phải làm thế nào mới có thể cắt được cái đuôi đáng ghét này đây? Nàng tức giận quay đầu trợn mắt lườm ngài quát lớn, này, đừng có đi theo ta nữa, có biết không, ta vốn không quen ngươi. Không ngờ câu quát ấy của nàng đổi lại là một nụ cười ấm áp bao dung, chẳng khác nào cơn gió xuân đi thẳng vào lòng người đàn ông bí ẩn. Ta bảo ngươi cút đi, chứ không bảo ngươi cười, đừng có đi theo ta nữa được không? Thẩm Tố Nhi thực sự muốn đầu hàng. Đừng tức giận nữa mà, Giọng nói ấy vẫn nhất mực ấm áp, thỏa hiệp, yêu thương và cũng đầy xót xa. Người đàn ông này đang đợi nàng bình tâm, đợi nàng tha thứ cho mình. Được rồi, nếu ta không tức giận nữa, phải chăng ngươi sẽ cút đi? Không đâu. Hừ, người đàn ông này đang tính chọc ghẹo mình sao? Thẩm Tố Nhi đi thêm một đoạn rồi rẽ vào một con đường lớn. Người đàn ông đeo mặt nạ vẫn cứ ung dung đi theo sau nàng. Dù thu hút ánh mắt của bao nhiêu người xung quanh, ngài cũng chẳng màng. Bỗng Thẩm Tố Nhi dừng chân, quắc mắc, lườm ngài, oán thán kêu than. Đại ca, bản thân ta rất muốn trầm lặng, vậy mà ngươi lại hại ta bị bao người chú ý. Liệu ngươi có thể đi cách xa ta một chút không? Người đàn ông đó nhẹ mỉm cười, khóe miệng cong lên cực kỳ quyến rũ, dịu dàng đáp. Không phải tại ta đâu, là do nàng, bởi vì nàng quá đỗi xinh đẹp, kiều diễm. Hừm, Thẩm Tố Nhi thực muốn ngất tại chỗ. Nàng liên tục chen vào giữa đám đông, bước chân cũng theo đó mà nhanh hơn, vì đã xác định mục tiêu rõ ràng là muốn cắt đuôi người đàn ông phía sau. Nàng thông minh nên hiểu rõ rằng trước một cao thủ lần vào chỗ đông người sẽ dễ dàng chạy trốn hơn. Chiếc áo khoác ngoài có phần nổi bật, nàng liền cởi xuống. Có điều lại xuất hiện thêm phiền phức. Cho dù nàng trốn kiểu gì, ngài vẫn cứ cách sau nàng đúng 3 bước. Thực là tốn công vô ích. Thẩm Tố Nhi lúc này đã thấm mệt, liền quyết định nghỉ chân ở một ngôi đình bên đường. Vừa ngồi xuống, người đàn ông bí ẩn đã từ tốn bưng lại một bát nước ấm, dịu dàng nói. Nàng uống miếng nước trà để họng đỡ khô. Thẩm Tố Nhi chẳng suy nghĩ nhiều nhận lấy, vì vừa rồi vận động quá độ, đang lúc gắt nước nên nàng uống một hơi cạn sạch. Có điều Thẩm Tố Nhi vẫn cảm thấy chưa đã khát, lại đưa bát cho người đàn ông trước mặt, bực bội nói. Còn không? Nàng coi ngài chẳng khác nào nô lệ. Người đàn ông kỳ lạ thế vậy mỉm cười ôn hòa nói. Nàng đợi thêm một lát nhé. Dứt lời, ngài quay người bước đi. Không khí lưu lại một mùi hương thanh đạm khiến người ta không khỏi đắm say. Nếu ở thời hiện đại, Thẩm Tố Nhi khẳng định bản thân sẽ vô cùng hứng thú, thậm chí còn phát óc tìm cách để thu hút sự chú ý của ngài. Hóa ra ngài mua nước từ một quán ven đường, nhưng ngay những giây sau, Thẩm Tố Nhi chẳng thể nào giữ được bình tĩnh hơn nữa, bởi vì nàng nghe thấy cuộc đối thoại của ngài với người ta mà suýt nữa thì hộc máu ngay tại chỗ. Thật không ngờ, ngài dám nói với người khác rằng đại thúc, nương tử của tại hạ nói nước trà của đại thúc rất ngon, muốn uống thêm một bát nữa, có được không vậy? Có điều trên người ta lại không mang theo tiền. Đại thúc bán nước cũng thật dễ động lòng trắc ẩn, vừa nghe thấy người đàn ông dịu dàng mà đáng thương nói vậy, không những chẳng lấy tiền trà mà còn tốt bụng tặng thêm cho ngài 2 chiếc bánh lớn vừa mới ra lò, rồi bảo ngài phải đối xử thật tốt với thể tử, đừng để nàng phải chịu đói chịu khát. Nghe những lời như vậy, bảo sao nàng có thể bình tĩnh. Nhìn bộ y phục hoa lệ của ngài, chẳng thấy đáng thương chút nào cả. Đại thúc à, ngài để mắt trên đỉnh đầu sao? Sau khi nói lời cảm ơn, ngài cầm bát nước trà cùng chiếc bánh tới trước mặt Thẩm Tố Nhi, khẽ cười nói. Tố Nhi, đại thúc này thực tốt quá, còn cho chúng ta 2 chiếc bánh nữa này. Đi đường lâu như vậy, chắc nàng cũng đói rồi. Mùi thơm của chiếc bánh bay tới trước mặt, Thẩm Tố Nhi một lần nữa phải đối mặt với thực tế. Những gì ngài nhìn thấy khi nãy không phải là ảo ảnh, đúng là tuyệt vời, người đàn ông này không phải là người, liệu nàng có thể thần tượng ngài hay không? Ăn mặc sang trọng như vậy mà vẫn có thể xin ăn, xin uống miễn phí. Khoảnh khắc Thẩm Tố Nhi thấy người đàn ông trước mặt đặc biệt thú vị, nàng thực muốn tìm hiểu con người ngài. Từ nãy đến giờ chỉ mới là khoảng thời gian cực ngắn, vậy mà ấn tượng trong nàng đã thay đổi hoàn toàn. Nếu ngài là một người cao cao tại thượng, liệu ngài có dùng kính ngữ với một lão bách tính như vậy không? Đối xử bình đẳng, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, chỉ riêng việc đấy thôi, cho dù là Mộ Dung Cảnh hay Sơ Tuyết đều khó lòng làm được. Này, ngươi tên gì? Lúc này Thẩm Tố Nhi muốn biết tên của ngài. Người đàn ông thoáng ngần người nói. Tố Nhi, nàng đang hỏi gì thế? Thẩm Tố Nhi có phần thẹn thùng. Có phải vừa rồi nàng đã để lộ sơ hở gì chăng? Liệu chủ nhân thực sự của thân xác này có biết ngài là ai? Chính giây phút đó, nàng bỗng nhớ tới một cái tên. Nàng liền giả bộ tức giận, ngoảnh mặt sang hướng khác. Ta cứ thích hỏi ngươi tên là gì đấy. Không được sao? Ai mà biết được ngươi họ Chư, họ Miêu hay họ Tư Mã? Hừ, người đàn ông có vẻ nhận ra đây chỉ là một lời nói lúc tức giận. Sắc mặt liền dịu hẳn lại, ánh mắt long lanh đầy nước. Ngài từ từ quỳ gối, gần như quỳ trước mặt Thẩm Tố Nhi, ngữ khí mang ý khẩn cầu. Tố Nhi, đừng giận nữa, có được không? Không được, đáp lại một câu. Thẩm Tố Nhi vội đoạt lấy bát trà trong tay ngài, một hơi cạn sạch. Trời đất, không ngờ nàng đoán trúng phốc. Từ Mã hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông trước mặt nàng chính là người mà Mộ Dung Cảnh có lần từng nhắc tới, Từ Mã Lạp. Nhưng ngoài điều này ra, những thứ khác nàng hoàn toàn không biết. Nhìn nàng lại một hơi uống cạn, ngài dịu dàng hỏi, nàng còn khát nữa không? Hết khát rồi. Thẩm Tố Nhi cầm sang chiếc bánh, tức giận cắn nuốt, cứ như thể chiếc bánh đó chính là ngài vậy. Trong lòng nàng thầm nghĩ, liệu người ta có bị chọc tức mà bỏ chạy không? Nàng quả thực rất mong như vậy. Có điều người đàn ông trước mặt hoàn toàn không hề tức giận. Vào lúc nàng chán nản cúi đầu, bàn tay to lớn khẽ lướt qua môi nàng, một giọng nói yêu thương truyền tới. Ăn chậm thôi, miệng dính cả vừng rồi này. Một cử chỉ đơn giản nhưng lại ẩn chứa sự thận trọng và tình ý đong đầy. Nhưng nàng chẳng buồn để tâm. Tố Nhi, giọng ngài nhẹ nhàng, tình cảm lẩn khuất bao uất ức, đau lòng, cộng thêm chút trở trông kỳ vọng. Vị mỹ nam này đang nũng nịu cùng nàng sao? Chết ngất, toàn thân nàng phút chốc ớn lạnh. Chỉ một tiếng gọi thôi, nhưng mang tính sát thương mạnh mẽ hơn bất cứ câu nói xến xúa nào mà nàng từng nghe. Nàng thật nghi ngờ, phải chăng ngài đã dùng chiêu này để chinh phục đại thúc bán trà ven đường? Bất giác, nàng nheo mắt nhìn về phía đại thúc ở phía không xa, ngầm cảm thán. Đại thúc, cuối cùng con đã hiểu, thì ra thúc cho trà, cho bánh là đúng lắm. Sau đó nàng quay sang tùy tiện hỏi, sắp hết một canh giờ chưa? Vẫn chưa đâu. Vậy còn bao lâu nữa? Nửa canh giờ. Hầy, ngươi đi đi, ta thực sự không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Tố Nhi, giọng ngài tràn ngập đau đớn. Ta đã thành thân rồi, hơn nữa nếu ngươi thực sự yêu thương ta thì hãy buông tha cho ta đi. Tố Nhi, nàng vẫn còn oán trách ta sao? Giọng nói khi nãy giờ đã trở nên sầu muộn, không hề che giấu. Lúc này ở góc khuất bên đường, một thân ảnh tuấn lãng lãnh đạm đứng đó, hàn khí phát ra còn lạnh hơn cả gió rét mùa đông. Bàn tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay bật máu, chảy dọc theo những đốt ngón tay. Sau một hồi, không hiểu Tư Mã Lạc thì thầm câu gì đó cùng Thẩm Tố Nhi, chỉ thấy ngài dịu dàng bế nàng lên giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng hề né tránh, cũng không hề để tâm đến những ánh mắt quái dị của đám người xung quanh, thì triển khinh công bay về phía tòa nhà kiến trúc cao nhất tại kinh thành, Đại Trung Lâu. Bóng người trong góc khuất vừa định động thân. Hoàng thượng, xin hãy suy nghĩ kỹ càng. Trần Thủ quỳ xuống thành khẩn đưa lời khuyên giải. Một canh giờ giao ước đã trôi qua quá nửa, xin ngài hãy nhẫn nại một chút. Nếu hoàng thượng cố chấp muốn theo, rất có khả năng sẽ bị Tư Mã Lạc phát hiện. Mộ Dung Cảnh đưa mắt nhìn theo thân ảnh đang nhảy trên mái nhà phía xa, dần dần thành một chấm nhỏ rồi biến mất. Cách hành sự của A Lạc vẫn tùy tiện manh động như vậy. Sở Tuyết đâu? Vẫn đang chờ tại Túy Nguyệt Lâu. Quay về. Mộ Dung Cảnh lạnh lùng hạ lệnh. Trong đầu ngài nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Giả như A Lạc không đưa người về như giao ước thì sao? Đại Trung Lâu hùng vĩ nguy nga thực khiến Thẩm Tố Nhi mở rộng tầm mắt. Nàng không biết mình đã trèo qua bao nhiêu cầu thang, nhưng từ đầu nàng đã chẳng mất chút công sức. Cả đoạn đường được người ta bế trong lòng. Trên tầng cao nhất của Đại Trung Lâu, chiếc chuông đồng cổ khổng lồ được treo trên cột đá. Trên thân chuông được khắc rất nhiều văn tự đồ đằng mà nàng không hiểu chút nào. Cũng chịu thôi, bẩm sinh nàng đã chẳng có chút tế bào nghệ thuật, thế nên nào biết thưởng thức khí chất và văn hóa từ cổ vật thế này. Nàng oán thoán thầm than, đồ cổ, tình yêu lớn của tôi. Tố Nhi, nàng nhìn ra sau xem. Thẩm Tố Nhi quay người, đột nhiên không khỏi lặng người. Cảnh vật phía dưới thật quá đỗi tươi đẹp. Tuy rằng trên cao gió lạnh khiến khuôn mặt tê buốt, thế nhưng hoàn toàn không sánh được với cảnh đẹp hiếm thấy trước mặt. Tường đỏ ngói xanh, tầng tầng lớp lớp, lầu to, nhà nhỏ, đường lớn ngõ bé, huyên náo đông đúc, người người đi lại, xe ngựa lũ lượt, ngay cả hoàng cung trắng lệ nguy nga cũng nằm gọn trong tầm mắt. Điểm thu hút sự chú ý nhất chính là con sông nhỏ vắt ngang hoàng thành, hai bờ liễu rủ tựa thơ, sóng đưa thuyền tiến, cảnh đẹp như tranh, thực là thi vị đượm tình. Không ngờ nơi đây lại có cảnh đẹp thế này. Không chút che giấu, cũng không cố tình kiêu ngạo, nàng thực sự rất yêu thích chỗ này. Đại Trung Lâu, không ngờ đứng trên này lại có thể tận hưởng cảnh đẹp như thế. nàng có thích nơi này không? Tử Mã Lạc khẽ hỏi khi thấy ánh mắt Thẩm Tố Nhi đặc biệt chuyên tâm. Trong khoảnh khắc, ngài thấy người con gái trước mặt càng khiến người ta đắm say hơn cả cảnh tượng phồn hoa sinh động phía dưới. Thẩm Tố Nhi thành thật gật đầu đáp, thích lắm, cảnh đẹp thực không có từ nào diễn tả. Từ khi tới đây, nàng hầu như chưa từng thấy cảnh đẹp đến vậy. Hoàng cung tuy đẹp nhưng lạnh lẽo khốc liệt, thực không thể bằng một góc của nhân gian thế này. Đến hoàng hôn, cảnh sắc sẽ càng đẹp hơn. Tử Mã Lạc lặng người hồi tưởng lại một đoạn ký ức đã xa. Ha ha, chắc chắn là thế. Khi ánh hoàng hôn trải khắp không gian, cảnh sắc nơi đây nhất định tuyệt đẹp. Mà có lẽ ngay cả lúc bình minh, cảnh tượng chắc chắn cũng đẹp không kém. Khóe miệng Thẩm Tố Nhi bất giác cong lên, khuôn mặt trong trắng, đắm say lòng người. Nàng tùy tiện đặt hai tay lên thành lan can bằng đá, dáng vẻ lười nhác thường ngày lộ ra. Tử Mã Lạc nhìn nàng đắm đuối say mê. Tố Nhi, xúc cảm trong lòng lại trào dâng. Tử Mã Lạc tiến đến bên cạnh Thẩm Tố Nhi, ôm chặt nàng trong vòng tay mình, khuôn ngực rắn chắc ép sát vào phần lưng của Thẩm Tố Nhi, hai mắt ngài khép nhẹ thả hồn theo làn tóc đen nhánh thơm dịu của nàng. Đến khi định thần lại, Thẩm Tố Nhi nhận ra bản thân đã được người ta ôm chặt, luồng khí chất mãnh liệt từ ngài chuyển sang khiến trái tim nàng đập cuồng loạn rộn ràng. Có điều cảm xúc đó không phải là động lòng xuân, mà chỉ vì căng thẳng. Không khí đột nhiên trở nên ám muội, quái dị, bởi lẽ trên đại trung lâu này chẳng còn ai khác, muốn kêu cứu chắc chắn vô ích. Trong tâm trí chớp lên những hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi, lúc này nếu bị ăn tươi nuốt sống, nàng khó có khả năng phản kháng. Lẽ nào muốn nàng vì bảo vệ danh tiết mà nhảy khỏi đại trung lâu, rồi xuyên không thêm lần nữa? Lúc này bên tai nàng truyền đến cảm giác ấm áp, rồi rất nhanh cảm giác ấy lan tỏa bao chặt lấy cơ thể Thẩm Tố Nhi, khiến nàng không dám động đậy. Cảnh tượng này thực khiến cho người ta suy nghĩ lung tung, thực sự quá là. Tố Nhi, nàng căng thẳng gì chứ? Tại sao cả người lại cứng đờ ra thế? Giọng nói trong sáng tựa suối nguồn vang bên tai, không mang theo chút tà niệm nhưng lại lẩn khuất ý chọc ghẹo trêu đùa. Không, không, nàng không khỏi cảm thấy tự ti. Có phải nàng đang mong chờ điều gì đó xảy ra không? Tử Mã Lạc từ từ hạ một cánh tay xuống, vòng qua ôm lấy chiếc eo thon của nàng. Không, trời lạnh thế này, nơi này... Hình như nàng định nói, nơi này nhiều gió quá, không thích hợp để cởi hết y phục, xấu hổ chết đi được. Thẩm Tố Nhi thực muốn cắn lưỡi chết quách cho xong. Tại sao lại đưa ra một lý do khơi gợi nhiều liên tưởng như vậy? Càng nói lại càng muốn như ám chỉ điều gì đó. Ta ôm như vậy thì nàng sẽ không còn lạnh nữa. Lời nói ấm áp của Tư Mã Lạc vừa dứt, hai cánh tay cũng theo đó mà càng ôm chặt hơn. Thẩm Tố Nhi cảm thấy mình chẳng khác nào miếng thịt trên đĩa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta nuốt trọn. Thẩm Tố Nhi thầm than, chẳng biết phải diễn tả thế nào cho phải. Ôm rồi thì không lạnh nữa, thế nhưng cơ thể sẽ theo đó mà phát nhiệt. Trong lòng căng thẳng càng khiến cơ thể nóng hơn. Nàng lặng lẽ oán thán, soái ca à, chúng ta thực sự không quen thân, không cần phải tiếp xúc ở cự ly gần như vậy, thật quá mức gần gũi. Đừng nhìn ta, hãy ngắm cảnh đi, hay ta đối với nàng còn có sức hấp dẫn hơn cả cảnh đẹp. Tư Mã Lạc cúi đầu liền bắt gặp đôi mắt linh lợi ẩn chứa chút sầu muộn đang nhìn mình chăm chăm. Ngài bất giác bật cười, dịu dàng nói tiếp, ta đã từng nói sẽ đưa nàng tới xem cảnh đẹp của đại trung lâu, hôm nay rốt cuộc đã tới được, nàng có vui không? Nghe vậy, Thẩm Tố Nhi vội thu ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào ngài thêm nữa. Quả nhiên người này có quen với chủ nhân của thân xác này. Cảm giác áy náy lại trào dâng. Người trong lòng ngài vốn dĩ lúc này không phải là nàng, mà là một người khác. Vô cùng bất thụ lộc, nàng không thể nhận tình yêu của ngài. Chỉ là, phải chăng nàng nên làm điều gì đó thay cho chủ nhân thực sự của thân xác này? Đoán chắc thời gian cũng gần hết. Đúng vậy, rất vui vẻ. Lần đầu tiên, nàng chịu đáp lại một câu thuận theo ý của ngài. Tử Mã Lạc lặng người, ánh mắt lộ nét vui mừng. Ta muốn đi dạo bên bờ sông. Thẩm Tố Nhi nhân lúc ngài đang vui vẻ đưa thêm yêu cầu, đương nhiên là vì có mục đích cả. Thời gian không còn nhiều, nếu Tư Mã Lạc đưa nàng quay về, vậy thì kế hoạch chạy trốn của nàng sao có thể thực hiện. Ít nhất cũng phải thử một lần, có thành công hay không lại là chuyện khác. Thế nhưng không làm thì chẳng bao giờ biết được kết quả. Tư Mã Lạc không nghi ngờ gì, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, tâm trạng vui vẻ đi xuống đại trung lâu. Hai hàng dương liễu bên bờ, thuyền bè qua lại trên sông. Dưới ánh mắt của mọi người, hai người chính là một đôi tình nhân ngọt ngào, tay trong tay đi dạo. Thế nhưng trong lòng Thẩm Tố Nhi rõ nhất, bàn tay nàng bị người ta nắm lấy không chịu buông. Đi một đoạn, họ tới một bến sông nhỏ. Nơi này rất nhiều thuyền, có chiếc đã khởi hành, có chiếc vừa cập bến. Thẩm Tố Nhi cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ, ít khi nghe tới nơi nào giống như Bắc Uyển, để cả một dòng sông chảy xuyên qua Hoàng Thành. Nếu để vậy, chẳng phải việc quản lý sẽ càng trở nên khó khăn hơn sao? Nàng biết chắc đây cũng chính là vấn đề khiến Mộ Dung Cảnh đau đầu nhất khi xử lý quốc sự. Nàng đã đói chưa? Ừ, có hơi hơi. Lời vừa dứt, nàng liền nghe thấy ven đường có một hàng bán bánh bao, khói bốc lên nghi ngút, hương thơm ngào ngạt. Ta muốn ăn bánh bao, ngài đi mua giúp ta nhé. Ta ngồi ở gần bờ sông, nghỉ ngơi một lúc. Giọng nàng thân mật khiến Tư Mã Lạc cực kỳ hân hoan. Tư Mã Lạc nhìn về phía trước, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Nàng đợi ta một lát, ta sẽ mua nhanh thôi. Được rồi, mau đi đi. Tư Mã Lạc lập tức dạo bước, thế nhưng lúc tới trước sạp bán bánh bao, quay đầu nhìn lại, ngài vừa buồn cười lại vừa bực bội. Không ngờ Thẩm Tố Nhi nhân lúc ngài đi mua bánh đã lèn lên một chiếc thuyền nhỏ, đốc thúc thuyền ra cho chạy, mong muốn chạy trốn quá rõ ràng. Tư Mã Lạc nhìn chiếc thuyền càng lúc càng xa bờ. Thuyền ra, nhanh hơn nữa đi, ta sẽ cho ngươi thêm 10 lạng. Thẩm Tố Nhi lớn tiếng thường bạc, thuyền ra nghe vậy quả nhiên ra sức trèo. Mắt nhìn chiếc thuyền càng đi càng xa, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng cứ nhìn Tư Mã Lạc trên bờ, ngọc thụ lâm phong, chẳng vội chẳng vàng hay lộ một chút nôn nóng là nàng lại cảm thấy lo lắng. Nhìn ngài chẳng vội, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bắt nàng quay lại vậy. Tại sao trong lòng nàng lại không thấy an toàn chút nào chứ? Đúng là ngốc nghếch, mau quay lại đi. Tư Mã Lạc gọi lớn. Thẩm Tố Nhi lặng người, thực không thể tin được. Giọng ngài sao có thể to như đang nói chuyện ngay cạnh vậy? Khoảng cách xa lạ thế, tại sao vẫn có thể? Cảm giác như đang cận kề, lẽ nào đây được gọi là võ công tuyệt học trên giang hồ? Tư Mã Lạc lắc đầu nhẹ mỉm cười. Mới không gặp ít ngày, nàng dường như đã trở thành con người khác. Có điều nàng tức giận, bực bội như lúc này thực sự rất đáng yêu. Chỉ có điều nàng quá ngốc nghếch, con sông rộng này chỉ tầm 10 mét, đối với một cao thủ khinh công tuyệt đỉnh thì hoàn toàn không phải là vấn đề to tát. Hơn nữa phía trước còn có một cây cầu đá, ngài chỉ cần đứng trên đó nhẹ nhàng nhảy xuống là có thể bắt được nàng dễ dàng. Bất giác ánh mắt ngài sẫm lại, hiện rõ sự hoang mang và căng thẳng. Trên cây cầu đá, một người đàn ông bịt mặt, thân hình cao to đang đứng, áo choàng đen không ngừng bay trong gió. Chỉ thấy người bịt mặt từ từ lướt xuống, bay thẳng về phía con thuyền mà Thẩm Tố Nhi đang đứng. Khoảng cách giữa bờ sông và con thuyền đúng như Tư Mã Lạc nghĩ, hoàn toàn không phải là vấn đề đối với các cao thủ. Hơn nữa trên thế gian, không chỉ mình ngài là có thể làm được. Đối với người đàn ông bịt mặt, việc này cũng dễ như trở bàn tay. Thân hình nhẹ nhàng hạ xuống như trên người mang đôi cánh lớn, bàn chân khẽ điểm trên mặt nước, dễ dàng bay lướt trong gió. Trong ánh mắt đã đến được chiếc thuyền nhỏ. Người phụ nữ trong thuyền còn chưa kịp tỏ ra kinh ngạc thì đã bị ôm chặt trong vòng tay của người bịt mặt rồi nhanh chóng bay vào bờ. Tư Mã Lạc cực kỳ kinh ngạc, còn chẳng có thời gian để suy nghĩ. Ngài vội vã thi triển khinh công, chân đạp trên thuyền lướt như sao bay, tiến thẳng về phía bên, tốc độ nhanh hơn người bịt mặt rất nhiều. Cảnh tượng đáng sợ diễn ra ngay trước thanh thiên bạch nhật, tức thì thu hút ánh mắt của biết bao nhiêu người. Người bịt mặt tuy ra tay trước, nhưng nói cho cùng vẫn phải mang theo một người, thế nên tốc độ không thể nhanh bằng Tư Mã Lạc. Lại cộng thêm lúc này Tư Mã Lạc đang dốc toàn lực đuổi theo, tình hình rơi vào thế cực kỳ nguy hiểm. Đột nhiên Tư Mã Lạc huýt sáo vang trời như chịu hiểu ai đó. Ngay lúc sau trong ngõ vắng xuất hiện mấy võ sĩ đeo mặt nạ giống hệt nhau. Sau một hồi giao chiến, người đàn ông bịt mặt rơi vào thế hạ phong. Bởi vì còn phải mang theo một người phụ nữ nên khó lòng nắm chắc trận thế. Trong khoảnh khắc, người này cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tất cả không được làm tổn thương đến vị cô nương đó. Tư Mã Lạc chưa tới đã lên tiếng dặn dò, rồi rất nhanh sau đó, Tư Mã Lạc thân như chim én hạ xuống. Có người bị thương, cũng có người ngã ra đất, bởi trong thời gian rất ngắn đã có 3 người bị người bịt mặt dùng kiếm đả thương. Mắt thấy diễn biến trận đấu như vậy, Tư Mã Lạc lập tức ra lệnh, tất cả thủ hạ rút lui. Người bịt mặt cũng dừng tay, đứng giữa vòng vây, cánh tay phải của người này lia nhanh như trường kiếm, vẫn không ngừng chảy máu. áo khoác ngoài cũng bị chém một nhát ở phần đầu vai, khiến người ta không phân biệt nổi đây là máu của địch thủ hay máu của bản thân. Được kiếm vừa rồi là đỡ thay cho người phụ nữ trong vòng tay. Ánh mắt lộ rõ vẻ căm hận, còn người rút ra đường kiếm cũng bị người bịt mặt chém đứt cả một cánh tay. Các hạ, hãy thả người phụ nữ đó xuống. Sau đó chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi phải chết. Tư Mã Lạc không còn ôn hòa như nãy. Lúc này, ngài đã trở nên lãnh đạm và đầy sát khí. Nhưng chẳng biết vì nguyên do gì mà vẫn gắng gượng khắc chế lại. Vô hình chung, từ thân người ngài phát ra một thứ uy lực bẩm sinh của kẻ làm vương, cũng là một kẻ cao thủ tuyệt đỉnh. Người bịt mặt không có phản ứng, đôi mày khẽ cau, bình tĩnh một cách lạ thường. Cánh tay càng ôm chặt Thẩm Tú Nhi hơn, không cần phải tốn sức suy đoán. Trận thế trước mắt cực kỳ bất lợi với người bịt mặt. Chỉ một mình Tư Mã Lạc đã khó lòng phân định thắng thua. Nếu phải ôm theo một người phụ nữ lâm trận, không thể thi triển toàn lực võ công. Thêm nữa, Tư Mã Lạc đã gọi thêm những cao thủ hạng nhất trợ sức. Đoán chắc người bịt mặt sẽ ở thế vô cùng nguy ngập. Lúc này ngoài việc đưa mắt ngó nghiêng, Thẩm Tố Nhi hoàn toàn không thể động đậy. Trên chiếc thuyền nhỏ, người đàn ông bịt mặt chỉ chạm nhẹ một cái vào người, nàng liền không thể nói chuyện, cũng chẳng động đậy được. Điều kỳ lạ là nàng không hề cảm thấy nguy hiểm. Tư Mã Lạc vẫn rất bình đạm, từ từ tiến lại, dường như càng lúc càng thêm ung dung. Người đàn ông bịt mặt không còn đường lui, trong khi Tư Mã Lạc lại không hề lo lắng người này sẽ gây thương tổn cho Thẩm Tố Nhi. Bỗng người đàn ông bịt mặt nhau mắt lại, giống như đã quyết định điều gì đó, lập tức đẩy Thẩm Tố Nhi cho Tư Mã Lạc, đồng thời nhắm chuẩn thời cơ. Vào chính lúc Tư Mã Lạc đón lấy Thẩm Tố Nhi, vội nhảy lên mái nhà trốn thoát. Đám thủ hạ của Tư Mã Lạc đang định đuổi theo liền bị ngăn lại. Không cần phải đuổi theo, hắn ta bịt mặt đúng là làm việc thừa thãi. Nói xong ngài nhếch môi nở nụ cười tuyệt mỹ. Ban nãy ra chiều dò thám, ngài đã đoán được thân phận của người đàn ông bịt mặt đó. Rất nhanh, Tư Mã Lạc đưa tay lên giải huyệt cho Thẩm Tố Nhi. Toàn thân Thẩm Tố Nhi tức thì mềm nhũn, bất lực dựa vào người ngài. Sau khi kiểm tra thấy Thẩm Tố Nhi bình an vô sự, ngài liền bắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám thủ hạ khi nãy, tuyệt tình hạ lệnh. Lúc nãy là ai đã chỉ kiếm về người phụ nữ của bản vương? Từ nay về sau, bản vương không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Sau khi lãnh đạm buông lời, Tư Mã Lạc liền dịu dàng bế Thẩm Tố Nhi lên rồi tiến về phía Túy Nguyệt Lâu. Phía sau truyền lại tiếng cầu cạnh, rồi tiếng thét thảm thiết, nhưng ngài không một chút động lòng.